Khi vào trong sơn động, Giang Hạo lại một lần nữa cảm nhận được sự tách biệt kỳ lạ. Nơi đây dường như không còn sắc màu, như thể cả thế giới này đã mất đi sinh khí, đại đạo khó mà bao trùm. Nó giống như một thế giới bị lạc mất, không thể hòa nhập vào đại thiên thế giới, nơi sinh khí thiếu vắng, màu trắng xám trở thành màu sắc chủ đạo của nơi này. Rất nhanh, bọn họ đến một vách đá, bên dưới là dòng hắc hải cuồn cuộn, phía trên là bầu trời trắng xám, cũng có những ngọn núi dốc đứng xung quanh. Bọn họ hiện đang ở giữa vách núi. Đi thôi, lên phía trên sẽ tới bãi biển, rồi chúng ta sẽ đợi đội thuyền, người dẫn đường lên tiếng. Sau đó, mọi người bay lên không trung. Đối với thiên địa kỳ dị nơi này, không ít người cảm thấy tò mò. Họ luôn cảm thấy rằng ở những nơi như vậy, chắc chắn sẽ có bảo vật gì đó chưa được khám phá. Khi bay lên tới bầu trời, mọi người phát hiện nơi này rộng lớn đến kinh ngạc, giống như bên ngoài thế giới, khắp nơi đều là núi non, sông ngòi. Giang đạo hữu, nơi này quả thật kỳ lạ. Đạm Đài Cổ Nguyệt kinh ngạc nói, ta cảm thấy nơi này rộng lớn vô biên, nhưng lại có một cảm giác tim đập nhanh, không dám xâm nhập quá sâu, như thể đang nhìn trộm cái gì đó. Giang Hạo gật đầu, ta cũng có cảm giác như vậy. Nơi này không phải là một địa phương yên ổn. Giang Hạo nhìn núi non sông ngòi, trong lòng có cảm giác như nơi này đang yên lặng ẩn chứa điều gì đó. Dù không có gì rõ ràng, nhưng ai đến gần nơi này sẽ dần dần cảm thấy mê muội, cuối cùng bị dung nhập vào trong đó. Mặt khác, nơi này dường như còn tồn tại một loại dấu vết nào đó, nhưng nó đang dần dần tiêu tan, như thể chỉ còn lại những thi thể khô héo. Thi giới quả thật không đơn giản, nhất là ở mặt thi giới của thi hải. Rất nhanh, Giang Hạo và mọi người đã đến bên bờ. Nơi này Giang Hạo đã từng đến trước đây, lúc đó nơi này khô cằn, hoang tàn và vắng vẻ, thậm chí phải tránh né đủ loại sinh vật kỳ quái. Nhưng bây giờ ở đây đã có một con đường, không ít người đã xây dựng các công trình kiến trúc, bờ biển còn có một bến tàu. Quả nhiên là các ngươi qua bên kia báo danh, không thể không nói vận khí của các ngươi cũng không tệ. Một tháng nữa thuyền sẽ tới, tháng này các ngươi cứ ở lại bờ biển, không được đi lung tung, nếu không chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Người dẫn đường nói xong rồi nhanh chóng rời đi. Cũng có thể thấy đối phương rất thiện ý, nhắc nhở mọi người không nên chạy loạn. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tìm một nơi nghỉ ngơi, sau đó quan sát xung quanh. Họ vốn định tìm gặp Thi Hải lão nhân, nhưng phát hiện căn bản không có tung tích của ông ta. Tịch Diệt đạo nhân cũng vậy, không có dấu vết nào. Một tháng trôi qua, đã đến trung tuần tháng Giêng. Giang Hạo lúc này đã 492 tuổi. Hôm nay đội thuyền đã tới. Một tháng trôi qua, Giang Hạo đã ra biển, nhưng Thi Hải vẫn vô cùng vô tận, không thấy điểm cuối, không tìm thấy phương hướng. Trước đây từng xuất hiện những hiện tượng thủy triều dị thường, nhưng giờ tất cả đã biến mất. Có lẽ là do tiên đình đã thành lập, nhiều vật kỳ quái đã không còn nữa, và Thi Hải cũng không ngoại lệ. Trước ba người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên thuyền, còn lại chờ đợi một nhóm, một âm thanh truyền đến. Đội thuyền mà Giang Hạo tìm hiểu được chính là của Vạn Vật Trung Yên. Bọn họ hợp tác với cường giả nơi này, sợ là Vạn Vật Trung Yên cùng Thi Hải lão nhân hợp tác trong ngày kiếm linh thạch. Giang Hạo nghĩ, hải ngoại Vạn Vật Trung cũng làm loại sinh ý này, không ngờ tại Thi Hải cũng lại làm vậy. Nhưng bình thường Vạn Vật Trung Yên có lẽ không làm nổi chuyện này, không biết có liên quan gì với Vạn Vật Trung hay không. Sau đó Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp lên thuyền, đơn giản quan sát một chút, hắn phát hiện đúng là cùng đội thuyền của Thi Hải lão nhân. Xem ra đúng là Thi Hải lão nhân, Giang Hạo lên tiếng. Hắn đã ở đây rất nhiều năm, phát hiện này cũng không có gì kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp đáp, chỉ là không biết hắn có phải vẫn ở trên hòn đảo hay không. Giang Hạo có chút chờ mong, hắn không biết liệu mình lên thuyền vì muốn đi, hay là do người trên đảo khiến cho hắn phải lên thuyền. Thi Hải lão nhân hẳn là tuyệt tin viên mãn, theo lý thuyết cho dù là tầm đạo giả cũng không thể dễ dàng bức bách hắn. Đột nhiên Đạm Đài Cổ Nguyệt bước đến, cảm khái nói, Giang đạo hữu, người sắp đi đến thế ngoại rồi, không biết người có tính toán gì không. Hảo hữu của ta đi trước một bước, không phải nhất định phải thỉnh giáo hắn về cách phân biệt Giang Hảo Thiên sao? Dù sao ta có một phần chân dung là do những người khác tổng kết ra chân dung của Giang Hảo Thiên, mặc dù khả năng không hoàn toàn chính xác nhưng cũng có vài điểm tương tự. Nghe vậy, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đều cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó Giang Hạo tiếp nhận bức chân dung, mở ra nhìn thử. Giang Hạo nhìn bức chân dung, trong đó là hình ảnh một người cao lớn, uy vũ, khí độ phi phàm, như thể một tiên nhân từ trên trời xuống, chỉ cần liếc nhìn cũng khiến người ta không thể quên. Giang Hạo thầm nghĩ, họa này thật không tệ, nhưng nếu sau này bọn họ biết được e là sẽ có chút thất vọng. Hồng Vũ Diệp che miệng cười khẽ, vẽ thật đẹp, chắc hẳn là Giang Hạo Thiên, các ngươi phải nhớ kỹ. Đạm Đài Cổ Nguyệt thu lại bức chân dung, nói tiếp, bức họa này là mua với giá khá cao. Hồng Vũ Diệp nhìn bức tranh rồi hỏi, mất bao nhiêu linh thạch? Cuối cùng bức tranh được mua với giá 10 vạn linh thạch, Hồng Vũ Diệp tự mình trả tiền. Hồng Vũ Diệp tự mình trả tiền, thật thú vị. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo khẽ cười nói, Giang Hạo chỉ biết im lặng. Họ tiếp tục lên đường đến hòn đảo, chuyến đi kéo dài 3 tháng. Trong suốt thời gian đó mọi người đều chăm chú tìm hiểu nhau, chuẩn bị cho việc lên đảo. Tất cả đều không còn là trẻ con, đều hiểu rằng một khi lên đảo, họ sẽ trở thành người mới, rất dễ gặp phải những vấn đề khó lường. Đạm Đài Cổ Nguyệt tự nhiên là muốn Giang Hạo đi cùng, vì thế hắn tìm thêm hai người, một nam một nữ. Nam tử trông có vẻ cường tráng, còn nữ tử thì cao gầy và có nét vũ mị. Tổng cộng là 6 người, tính ra cũng đủ để lên đường. Ban đầu, nữ tử này có vẻ muốn thể hiện bản thân, nhưng khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, nàng lên ngần người. Cuối cùng, nàng trở nên trầm mặc, thậm chí còn mặc thêm một lớp áo, tựa như có chút tự ti, mặc cảm. Sau 3 tháng, vào giữa tháng 4, hòn đảo cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người. Biển cả tối tăm, u ám bao quanh hòn đảo, nhìn từ xa có thể thấy một ngọn núi cao vút, mang theo sắc xanh biếc. Giang Hạo nhìn xung quanh, cảm thấy có chút kỳ lạ. Dựa vào dấu vết của đại đạo, nơi này hẳn không có sinh cơ, nhưng thực tế lại có sự sống. Có lẽ toàn bộ biển cả này đang cung cấp dưỡng chất, đội thuyền thuận lợi cập bờ, có người ra đón bọn họ. Không thể không nói, giá trị 100 vạn linh thạch quả thật xứng đáng. Toàn bộ hành trình đã được chăm sóc chú đáo. Vừa mới lên bờ, phía trước liền có tiếng ồn ào vang lên. Giang Hạo Thiên xuất hiện ở phía trước. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Giang Hạo Thiên xuất hiện sao? Hắn liền nhìn về phía Hồng Vũ Diệp bên cạnh. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, trong lúc nhất thời, mọi người đều rất chú ý, nhưng lại không dám tin. Không thể nào. Đạm Đài Cổ Nguyệt cau mày nói, Giang Hạo Thiên làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắn mạnh mẽ như vậy, nếu muốn đến, sao có thể để bị phát hiện? Liệu có thể là hắn đến một cách quang minh chính đại không? Giang Hạo hỏi, vậy giờ phải làm sao? Một nam nhân cường tráng lên tiếng hỏi. Mọi người đều nghe nói qua Giang Hạo Thiên, và nếu hắn thật sự xuất hiện, đúng là chuyện rất phiền phức, không thể trốn tránh, chẳng còn chỗ nào để ẩn thân. Đi xem thử, biết đâu chỉ là giả, Giang Hạo nói. Mà dù sao cũng không thể quay lại, bọn họ đã đổi qua đội thuyền, nhưng hai đội thuyền không cùng một kiểu. Dù vậy, khi xuống tàu, họ đã đến bến tàu, nơi này người qua lại đông đúc, tựa như một khu chợ sầm uất. Hòn đảo này có vẻ là do những người này tạo dựng lên. Giang Hạo có thể khẳng định, người mà họ thấy chính là một người giả mạo Giang Hạo Thiên. Tại bến tàu, không ít người đứng ngắm nhìn phương xa, bọn họ đều nhìn thấy một đạo ánh sáng sáng tỏ xuất hiện. Ánh sáng này cực kỳ huyền ảo, khiến không ai có thể lý giải được. Để ý một chút, người ta nhận thấy đó là một cường giả không rõ danh tính, thậm chí có người còn hô lên Giang Hạo Thiên. Vì vậy, đạo ánh sáng này rất có thể chính là vị trí của Giang Hạo Thiên. Nhưng làm sao đối phương lại xuất hiện ở đây? Không ít người vốn dĩ muốn tránh xa hắn, nào ngờ lại đụng phải tình huống này. Giang Hạo Thiên quá mạnh mẽ, bọn họ chưa từng thấy tận mắt, nhưng tất cả đều đã nghe nói qua, đó là cường giả mà ngay cả Tiên Tông cũng phải nhượng bộ. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng, cảm thấy có chút bất ngờ, thật là có chút bất ngờ. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, có dấu vết của thiên đao, nhưng không nhiều, cái chủ yếu là đao đạo, người này có chút bản lĩnh, Giang Hạo đánh giá, bởi vì đạo này có chút tương tự với hắn khi mới thành đại la, khó trách có thể nói Giang Hạo Thiên ngụy trang rất giống, nhưng cụ thể tình huống như thế nào vẫn không thể biết rõ. Người bình thường mà ngộ đạo, chắc hẳn không phải như vậy. Đây là đàm bắt trước đạo. Giang đạo hữu, nhiều người muốn đi tìm hiểu thực hư. Đạm Đài Cổ Nguyệt lo lắng nói, chúng ta thật sự muốn đi qua không? Đi qua đi, nếu không nhìn thì chỉ có thể tin vào lời đồn. Giang Hạo cười ngôi, không đi thì chẳng khác nào ngồi yên chờ chết. Nghe vậy, Đạm Đài Cổ Nguyệt cũng hiểu rằng không thể chỉ ngồi yên một chỗ. Dù cho đó thật sự là Giang Hạo Thiên, thì hắn giết người, trốn ở đâu cũng không có tác dụng lớn. Đặc biệt là những dấu vết đại đạo như thế, căn bản không phải những người như bọn họ có thể so sánh. Đó là hào quang của đại đạo, là sự tồn tại siêu việt của nhân tiên. Trong số họ, chỉ có một vài người sở hữu tu vi nhân tiên, phần lớn còn lại là vũ hóa và đăng tiên. Giang Hạo cùng mọi người tiếp tục theo hướng dẫn đi vào trong nội bộ của hòn đảo. Rất nhanh, một tòa thành hiện ra trước mắt mọi người. Ánh sáng từ bức tường thành chiếu rọi, nơi đó có một bóng hình vững chãi, hào quang bao phủ khiến người ta khó lòng nhìn rõ diện mạo. Tuy vậy, Giang Hạo có thể thấy rõ bóng hình này có đôi phần giống với bức tranh mà trước đó hắn đã thấy. Lúc này, ánh mắt của đối phương liếc xuống nhìn tất cả mọi người, và trong nháy mắt, mọi người cảm nhận được một sức nặng như thể có một tảng đá khổng lồ đè lên mình. Lực lượng đại đạo vô cùng mạnh mẽ, hùng vĩ và rộng lớn. Đây chính là Giang Hạo Thiên. Vô số người trong lòng rung động, như thể đang gặp phải một cường giả chí tôn. Chào, chào Giang tiền bối. Có người bắt đầu cúi mình hành lễ, và theo đó, rất nhiều người cố gắng hành lễ theo. Giang Hạo không nhúc nhích, cũng không cần thiết phải làm vậy. Dù hắn có đứng yên, Giang Hạo Thiên cũng không thể nhìn thấy được họ. Đối diện với vô số người hành lễ, Giang Hạo Thiên chỉ liếc mắt qua, rồi dậm chân đi vào sâu trong hòn đảo. Cuối cùng, thân ảnh của hắn dần mờ đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất nơi chân trời. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, từ phía trên hòn đảo lại xuất hiện một bóng người khác. Thân ảnh này cũng tỏa ra khí tức đại đạo và lên tiếng: "Các vị đạo hữu không cần lo lắng, dù cho là Giang Hạo Thiên, tại hòn đảo này cũng phải tuân thủ quy tắc của đảo, không cần lo lắng gì cả." hòn đảo này có lực lượng đại đạo bên trong, bên ngoài không thể nào sánh được. Thiên địa bất hủ, trường sinh đã vĩnh cửu tồn tại trong thế gian. Trong lúc nhất thời, mọi người đều có chút rung động. Hòn đảo này đáng sợ như vậy sao? Dù trước đây Giang Hạo Thiên quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng họ vẫn không dám có bất kỳ động thái gì. Bây giờ đối phương dám nói ra như vậy, rõ ràng không sợ đối phương nghe được, cũng không sợ đối phương đột nhiên trở về. Hòn đảo này thực sự mạnh như vậy sao? Đạm Đài Cổ Nguyệt cũng cảm thấy chấn động. Giang Hạo mỉm cười đáp, đúng vậy, hòn đảo này quả thực khiến người ta bất ngờ. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo hỏi, Giang Hạo Thiên có thể bắt chước đạo của ngươi không? Lời của nàng người xung quanh không nghe được. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không hẳn là bắt chước, mà là có người dùng lực lượng đại đạo diễn hóa ra hình thức của ta, sau đó kết hợp với năng lực của bản thân, có lẽ là có liên quan đến tầm đạo giả. Bọn họ quả thực có chút thực lực, tuy nhiên họ cũng không hiểu biết về thực lực thật sự của ta, không thể nào diễn hóa ra Đại La Thiên. Thực lực hiện tại của họ cũng chỉ là miễn cưỡng gần đạt đến Đại La mà thôi. Cái Giang Hạo Thiên này có lẽ không thể đối kháng được với Liên Xích Long. Không biết bọn họ diễn hóa này là để cho ai xem, liệu có thể tìm được nguồn gốc không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chỗ này không đơn giản, có thể tìm được một phần, nhưng cũng bị che giấu đi một phần, khó trách tìm không thấy tầm đạo giả. Thì hải gần như toàn bộ là vật bị che đậy. Còn một điều nữa, Giang Hạo nhìn ra phía ngoài vùng biển nói, nơi đó kết nối với một mảnh biển kỳ quái, là một loại đại đạo biến hóa mà thành, hẳn là của Đề Đăng đạo nhân, Thâm Nguyên Khổ Hải. Hắn rất có thể đã lên đảo rồi. Giang đạo hữu, chúng ta bây giờ không phải là muốn đi trình diện sao? Bằng hữu của ta hẳn là đang ở đó chờ ta. Dù sao chúng ta cũng đã thấy Giang Hạo Thiên, mà nói đi cũng nói lại, Giang Hạo Thiên sẽ không xuất thủ, cũng không cần hắn giới thiệu. Đạm Đài Cổ Nguyệt mở miệng nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, đi thôi, đi báo danh, rồi sau đó xem thử nơi này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nơi này chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu, sao đột nhiên lại có nhiều người tụ tập như vậy, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Hơn nữa, nếu có cơ hội tiếp xúc một chút, có thể để bọn họ bộc lộ ra đạo của mình, cũng tiện thể xem thử bọn họ đang làm những việc gì, liệu có gây sự chú ý của thừa vận hay không. Dù sao, nếu hắn đứng ẩn nấp ở đây, thì nơi này không hề đơn giản. Nếu thừa vận phóng mắt nhìn tới đây, vậy rõ ràng là nơi này có điểm đặc biệt. Hắn cần phải quan sát thật kỹ, vì những thứ liên quan đến thừa vận, hiểu rõ càng nhiều, con đường tiếp theo của hắn sẽ càng có lợi. Rất nhanh, bọn họ gặp một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn đang nhìn lên bầu trời, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Giang Hạo quan sát kỹ lưỡng và nhận ra rằng mình chưa từng gặp người này trước đây. Tô Huynh, Đạm Đài Cổ Nguyệt mở miệng cười. Lúc này đối phương mới hoàn hồn, nhìn về phía Đạm Đài Cổ Nguyệt rồi bất giác cười nói, Đạm Đài huynh tới rồi, vị này chính là người bạn mà ta đã nói với các ngươi, Tô Vũ Sinh. Đạm Đài Cổ Nguyệt vừa nói vừa nhìn về phía Giang Hạo và mọi người, từng người một được giới thiệu, mọi người chào hỏi lẫn nhau. Sau đó Đạm Đài Cổ Nguyệt mới lên tiếng, Tô Huynh đang nhìn gì vậy? Tôi đang nhìn Giang Hạo Thiên, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tô Vũ Sinh nhíu mày nói tiếp, tôi cảm giác khí chất của Giang Hạo Thiên có chút khác lạ so với những gì tôi tưởng, tuy nhiên tôi đứng quá xa không dám xác nhận. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ đối phương thực sự đã gặp qua mình? Tính toán trước để báo danh đi, Tô Vũ Sinh lên tiếng. Sau đó mọi người đi vào thành đăng ký, quy định không quá nghiêm ngặt, chỉ yêu cầu mọi người chú tâm tu luyện. Bên cạnh đó mỗi tháng sẽ có một buổi giảng đạo, hy vọng mọi người đừng vắng mặt. Ngoài ra nếu thiên phú đủ cao còn có khả năng tiến vào đệ nhị thành, nơi có nhiều tài nguyên hơn và được Trường Sinh Đảo bảo vệ. Tất nhiên, những thiên kiêu có thể tiến vào thành thứ ba. Giang Hạo thắc mắc, hòn đảo này lại có tới 9 tòa thành, Giang Hạo Thiên có thể đi vào đến tòa thành thứ mấy? Đạm Đài Cổ Nguyệt tò mò hỏi, đại khái có thể vào được tòa thành thứ 8. Thực lực của hắn rất mạnh, người dẫn đường trả lời, vậy loại người tài giỏi nào mới có thể vào được tòa thành thứ 9? Giang Hạo tò mò hỏi tiếp, đó là những người thuộc cổ kim đệ nhất, những thiên kiêu cường đại nhất thời đại. Dù có vài người rất mạnh, tu vi cao, nhưng dấu vết thời gian quá rõ ràng, người dẫn đường trả lời đơn giản. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi vào thành, Tô Vũ Sinh liền giải thích, mỗi tòa thành thực chất đều có dấu vết đại đạo, có thể giúp người ta cảm ngộ đại đạo. Mặt khác, nơi đây còn có rất nhiều đạo pháp, nếu có thể lĩnh hội được, thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Ở bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu, còn ở trong thành này, khắp nơi đều có cơ duyên như vậy. Vì thế dù là tòa thành đệ nhất cũng là rất tốt. Tuy nhiên, chỉ có một ít người mới có thể vào được tòa thành thứ hai, tòa thành thứ ba đã ít hơn nữa, đến tòa thành phía sau càng khó khăn hơn, chỉ có thể dựa vào thời gian dài dằng dặc và kiên nhẫn để cảm ngộ dần dần. Đây là hòn đảo gì vậy? Giang Hạo Thiên sao chỉ có thể đến được tòa thành thứ 8? Tòa thành thứ 9 rốt cuộc là quái vật gì? Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút kinh ngạc, chắc là những bậc tiền bối cổ lão đi thôi. Giang Hạo cười nói, ở đây việc lĩnh hội đại đạo có phải là miễn phí không? miễn phí, nhưng nếu cần giảng giải thì phải làm một chút nhiệm vụ. Tô Vũ Sinh đáp. Giang Hạo cảm khái trong lòng, bất ngờ rằng nơi này lại giống như một tông môn. Hơn nữa, những người ở đây đều là thiên tài, đều đang vội vã tới. Nhưng nơi này quả thực đáng giá. Dù sao những dấu vết của đại đạo cùng với các ghi chép đạo pháp đều là thật. Tầm đạo giả là một nhóm cường giả, bọn họ thu thập được những vật phẩm mà bên ngoài không thể sánh được. Chính bản thân đạo của họ có thể diễn hóa, rõ ràng thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn cũng vừa lúc đến đây để tìm hiểu một chút về đại đạo nơi này. Có lẽ sau khi lĩnh hội xong, hắn sẽ không cần sự trợ giúp của tầm đạo giả nữa. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn vẫn cần phải gặp gỡ để trao đổi. Dù sao bọn họ cũng có thể biết được nhiều điều hơn, ít nhất cũng phải hiểu rõ Thừa Vận rốt cuộc là ai và mục đích của hắn là gì. Như vậy, hắn sẽ tiếp tục quan sát những người khác và chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Chúng ta trước tiên đi xem qua một chút về những dấu vết của đại đạo. Tô Vũ Sinh nói xong, dẫn theo mọi người đi đến một khu vực gần tường thành. Rất nhanh, bọn họ đứng dưới chân tường thành, nơi có không ít người tụ tập. Trên vách tường có một số dấu vết, có rất nhiều dấu vết bị đánh qua, có rất nhiều dấu vết bị thuật pháp anh kích. Những người đứng dưới nhìn lên vách tường, trong mắt lộ ra ánh kim quang. Mỗi dấu vết trên đó đều có dấu ấn đặc biệt của đại đạo. Giang Hạo cũng không ngoại lệ, nhìn thấy rõ ràng những dấu vết của đại đạo nơi đây chính là dấu vết của thiên tiên, rất bình thường nhưng cũng có thể dễ dàng quan sát qua. Một số dấu vết khác có thể là của đại la, mặc dù nhìn qua chỉ giống như dấu vết của thiên tiên nhưng lại rất hoàn chỉnh, có vẻ đối phương vẫn cố ý lưu lại. Lần này thu hoạch quả thật rất lớn, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Đạm Đài Cổ Nguyệt cười nói, Giang đạo hữu cũng cảm thấy như vậy sao? Ta cũng cảm giác tu vi của mình có chút mơ hồ, như sắp có dấu hiệu đột phá. Thiên phú đủ tốt, chỉ cần tốn 10 năm thì có thể miễn cưỡng rời đi, Tô Vũ Sinh nói. Lúc này, tiên tử Vũ Mị hiếu kỳ lên tiếng, nếu là những người đứng ở đỉnh cao thiên tài, họ phải mất bao lâu mới lĩnh ngộ được những điều này? Nghe nói, có người chỉ mất 3 tháng đã lĩnh ngộ hết tất cả đạo lý. Trừ những nơi không có dấu vết đại đạo, tất cả các dấu vết đều đồng điệu, vang vọng, dẫn đến chấn động. Tô Vũ Sinh thở dài nói, mọi người đều tò mò muốn biết người đó là ai, nhưng có lẽ ngay cả Tô Vũ Sinh cũng không biết. Mọi người không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Tô Vũ Sinh còn nói rằng, vị trí ở đây cũng rất quan trọng, nếu gặp phải cường giả, họ sẽ phải nhường chỗ, cho nên cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó, họ đi đến một nơi có dấu vết lớn, bắt đầu lĩnh hội. Giang Hạo chỉ liếc mắt qua, mọi dấu vết đều chuyển động trong mắt hắn. Trong nháy mắt, hắn như thấy được các cường giả cùng một số sinh vật không rõ đang chiến đấu. Một vị cường giả nhìn thấy dấu vết từ phía trên, sau đó cũng để lại dấu vết của mình. Những người cùng hắn đều làm như vậy, vì vậy họ quyết định giữ lại tòa thành này. Cho dù có bị chiến bại, tất cả đạo lý bao quanh họ đều lộ ra để cho mọi người thấy. Một lúc lâu sau, Giang Hạo không khỏi cảm khái mà lắc đầu. Cuối cùng, không phải là bản thân hắn bộc lộ ra, mà là những đường nét đã rõ ràng, hướng đi cũng có thể nhận thức được, hạch tâm cũng không còn mơ hồ, chỉ còn thiếu một chút chi tiết mà thôi. Nhưng đối với hắn, điều này chẳng hề ảnh hưởng gì. Xem xong rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo vuốt cằm nói, xem xong rồi, hẳn là hai vị tiền bối La đã bảo vệ được tòa thành này. Nhưng lúc đó thành trì này chẳng có sinh vật nào, vậy có muốn đi tòa thành thứ hai không? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Chờ bọn họ tỉnh lại đã, hỏi xem họ có muốn cùng đi hay không. Giang Hạo cười nói, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn một chút. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, nhiều người thì có vẻ náo nhiệt hơn, đặc biệt là những người đã gặp qua Giang Hạo Thiên. Ở trong sâu thẳm của hòn đảo, tại tòa thành cuối cùng, một hình ảnh mờ ảo màu trắng ngồi trên đài sen. Trong hồ sen, đối diện với hắn là một người có vẻ ngoài hơi xấu xí, người này cũng ngồi trên đài sen. Trong nước hồ, đại đạo hiện ra, có vô số hình ảnh của vạn vật, nhân quả, tuế nguyệt, thật giả, sinh tử, tất cả đều hiện hữu trong đó, tựa như vô cùng vô tận đại đạo là trung tâm của vạn vật trong thiên địa. Giang Hạo Thiên cũng có thể bị chúng ta chế tạo ra. Những lời truyền tụng bên ngoài chỉ là nói về chỗ nhận thức của bọn họ đối với thiên tài. Trong nơi này, bọn họ chỉ là người thường, chỉ có ngươi mới là người đặc biệt nhất. Ngươi có thể kế thừa ý chí của chúng ta, dung hợp đại đạo ở nơi này, biến tất cả thành bàn đạp để ngươi tiến bước đến cực hạn. Hình ảnh mờ ảo màu trắng nhìn Giang Hạo trước mắt, nói tiếp, Giang Hạo Thiên chỉ là một bộ phận của đạo, còn ngươi chính là đạo tâm, là trọng điểm của tất cả. Không cần phải nghĩ nhiều, dù cho Giang Hạo Thiên có đến đây cũng sẽ vẫn dừng lại ở những gì chúng ta đã diễn hóa. Thượng An, đại thế đã mở ra, mặc dù thời gian còn dài nhưng đã bắt đầu rồi, nhưng ngươi không thể tiếp tục phí hoài thời gian như vậy. Nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, dù cho có nhiều người giúp ngươi che giấu, chia sẻ thiên cơ cũng không thể hoàn toàn che giấu sự tồn tại của ngươi. Ngươi nghĩ rằng mình biết được điều gì? Ta cũng có thể báo cho ngươi biết, hiện giờ tình hình chung đang thay đổi, ngươi chính là người đứng ra ngăn cản sóng gió. Việc ngươi có thể đến đây đủ để chứng minh ngươi không phải là người tầm thường. Thượng An lắc đầu đáp, nhưng ta quá yếu, tương lai đầy rẫy bất chắc, có lẽ Giang Hạo Thiên mới thật sự là người các ngươi nên tìm. Hư Ảnh màu trắng khẽ lắc đầu, Giang Hạo Thiên quả thật lợi hại, nhưng hắn thậm chí không thể tạo ra một chút gợn sóng trong Đại Đạo Kim Liên Trì, điều đó đã chứng tỏ hắn không phải là người mà chúng ta cần tìm. Hắn có thể có thành tựu nhất định, nhưng người khai sáng chưa chắc đã là người mạnh nhất. Có thể đại đạo bắt đầu từ Giang Hạo Thiên, nhưng sự rực rỡ lại bắt đầu từ chính tay ngươi. Ta chỉ là tìm đến Tiểu Mị thôi. Thượng An đạo nhân lắc đầu đáp, các ngươi nói vậy không phải ta không muốn làm, mà là ta hiểu rõ khả năng của mình. Hơn nữa, các vị tiền bối đã lâu không ra ngoài, có lẽ cần phải ra ngoài đi giải quyết tình hình. Thiên địa đầu thiếu thiên tài, Hư Ảnh màu trắng nói chắc chắn. Không cần đi đâu xa, Đại Đạo Kim Liên Trì chính là thước đo cho những thiên kiêu, tuyệt đối không sai. Vậy sao? Thượng An đạo nhân vẫn còn nghi ngờ. Mặc dù có một người thiên chi kiêu tử tương tự như ngươi, nhưng nàng không thể đến đây, và cũng chưa từng tạo ra gợn sóng lớn trong này. Điều đó không có nghĩa là nàng không bằng người, chỉ có thể nói là nàng không bằng ngươi, chỉ có thể nói là cơ duyên không đến với nàng. Đại Đạo Kim Liên Trì đã chọn ngươi, hãy yên tâm lưu lại đây, có lẽ mấy ngàn năm sau ngươi sẽ hiểu rằng dù Giang Hạo Thiên có đứng trước mặt ngươi cũng chỉ như một tiểu nhân vật mà thôi. Trong Đại Đạo Kim Liên Trì, Thượng An đạo nhân theo hướng dưới nhìn xuống, lắng nghe những lời của đối phương. Tuy nhiên, sau một hồi, Thượng An mới mở miệng nói, Hư tiền bối có lẽ đúng, nhưng có một việc mà vãn bối vẫn không thể hiểu rõ. Người nói đi, Hư tiền bối đáp. Tiền bối đã nói thiên địa ẩn giấu một đại địch, không phải những thiên kiêu tuyệt thế không thể đối kháng, mà là vô số năm qua các tiền bối đã tìm ra rất nhiều thiên kiêu, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Những thiên kiêu đó đều là những người được chọn từ Đại Đạo Kim Liên Trì. Ta cũng vậy. Thượng An đạo nhân nhìn vào người trước mặt, tiếp tục nói, vậy tiền bối có nghĩ đến việc rằng những người được Đại Đạo Kim Liên Trì lựa chọn căn bản không thể đối kháng với cái gọi là đại địch này không? Không phải ta không muốn cứu thế nhân, mà là sức lực của ta không đủ. Mặt khác, nơi này có lẽ tồn tại rất nhiều vấn đề. Hư tiền bối bình tĩnh đáp, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Đại Đạo Kim Liên Trì vốn chỉ lựa chọn những người có thiên phú và khả năng lớn nhất. Việc thất bại không phải vì họ yếu, mà là vì họ chưa đủ mạnh. Đại địch như vậy không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng được. Có lẽ chúng ta vẫn phải thất bại, nhưng điều đó không quan trọng. Ít nhất chúng ta đã cố gắng hết sức, cố gắng hết mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng thất bại cũng là một cách để chúng ta rút ra kinh nghiệm cho lần sau. Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng cũng đều là như vậy. Liệu Đại Đạo Kim Liên Trì có thể đối kháng được với đại địch đó không? Thượng An đạo nhân đột nhiên hỏi. Hư tiền bối trầm mặc một lát rồi nói, không thể, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Thượng An đạo nhân khẽ vuốt cằm nói, như vậy trong Đại Đạo Kim Liên Trì, những người được lựa chọn có phải đều nằm trong phạm vi nhận thức của Đại Đạo Kim Liên Trì không? Nếu đúng như vậy, phải chăng đã định sẵn rằng những người này không thể thành công? Chỉ có những người vượt ra ngoài phạm vi nhận thức của Đại Đạo Kim Liên Trì mới thực sự là kẻ đối kháng đại địch. Tiền bối, các ngươi có lẽ đang rơi vào một mâu thuẫn. Thiên địa đại thế, vạn cổ tuế nguyện, thiên phú cao không có nghĩa là tất cả. Đại đạo lĩnh ngộ, vạn thế cơ duyên, khó mà nhìn rõ. Chỉ có tự mình tiến vào, đi tìm hiểu, tiếp xúc mới có thể chân chính tìm ra con đường của những cường giả đã vượt qua mọi thời đại. Tiền bối cần trợ giúp chính là những người như vậy, chứ không phải ta. Người có thiên phú nhưng lại không biết cách lợi dụng, và cũng không sâu sắc trong đạo tâm. Xét cho cùng, ta chỉ là người dựa vào thiên phú mà thôi, chứ không phải là kẻ hành tẩu trong đại đạo tìm đạo. Những thiên kiêu có thất bại vì bản thân quá kiêu ngạo, những người có nội tình thâm hậu lại thất bại cũng vì nội lực quá sâu. Đại Đạo Kim Liên Trì dù cao minh nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ. Hư đạo nhân nhìn vào người trước mắt, cuối cùng thở dài nói, nếu như quả thật có người như vậy thì người ấy sẽ xuất hiện, thậm chí sẽ đến trước mặt chúng ta. Nếu đúng như ngươi nói, khi hắn đến chúng ta cũng có thể hiệp trợ hắn. Còn bây giờ ngươi vẫn là nên tiếp tục tu luyện đi. Người mà ngươi muốn tìm, chúng ta có thể giúp ngươi chú ý đến, xem như là một giao dịch vậy. Hãy nhẫn nại, khi ngươi đủ mạnh, đến lúc đó dù ngươi không làm gì cũng có thể đạt được mục đích. Dù sao khi đến lúc đó không ai có thể làm ngơ. Ngươi có đủ thực lực tự nhiên sẽ có giá trị. Tại tòa thành thứ hai, Tự Bạch nhíu mày. Mặc dù hắn không phải là người trong thư viện, không nhận được hạo nhiên chi khí gột rửa, nhưng Minh Nguyệt Tông cùng vạn vật đã hình thành liên minh, hắn cảm nhận được sự biến hóa của thiên đạo, tâm cảnh của hắn cũng không kém. Tuy vậy, khi nhìn thấy Giang Hạo Thiên trên bầu trời, hắn không khỏi cảm thấy tâm trạng lo lắng. Dám tự xưng là Giang Hạo Thiên sao? Quả thực là ngu muội và thiếu hiểu biết. Nếu chuyện này không phải xảy ra với một thành viên trong hòn đảo thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu đối phương là người của hòn đảo này, vậy thì hắn phải một lần nữa xem xét lại việc tham gia hòn đảo này. Chắc tiền bối nói không sai, có vài người ở những vị trí cao lâu dài bắt đầu trở nên ngạo mạn, trong mắt họ thế giới ngày càng nhỏ bé hơn. Tự Bạch lắc đầu cảm khái, Đế Đăng đạo nhân có vẻ ngoài ý muốn, nói: "Tiền bối có vẻ hiểu biết khá nhiều về người nơi này." Tự Bạch lắc đầu: "Cũng không phải hiểu rõ, chỉ là nghe qua một vài điều." "Vậy còn Giang Hạo Thiên thì sao?" Đế Đăng đạo nhân hỏi. "Trong tay vẫn đang đốt đèn." "Giả thôi," Tự Bạch đáp. "Ngay cả mạnh mẽ như vậy mà cũng là giả." Đế Đăng đạo nhân có chút cảm khái: "Giang Hạo Thiên, cái tên này cũng có chút giống một người mà ta biết, chỉ thiếu một chữ Thiên. Tuy nhiên, hắn cũng rất mạnh, mạnh đến mức khó mà tưởng tượng được." Tự Bạch nhìn đối phương, trầm mặc một lát, rồi không nhắc đến vấn đề đó nữa. "Có một số việc không nhất thiết phải làm rõ, bởi vì quá mức kỳ bí, có thể biết hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chờ khi thời điểm đến, dù có không hỏi, tự nhiên cũng sẽ rõ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến sâu nhìn thêm chút nữa." Tự Bạch lên tiếng. Bọn họ không cần phải đi tìm hiểu gì, mà là nhờ vào Đề Đăng đạo nhân đã truyền thụ thêm cho Nhân Hoàng một chút bí pháp, vì vậy bọn họ có thể cứ tiếp tục tiến về phía trước. Hiện tại vẫn chưa bị phát hiện, nhưng sau này thì không chắc. Nếu như sau này bị phát hiện, bọn họ cũng có thể nhanh chóng rời đi. Khi bọn họ đến được thành thứ ba, bất ngờ phát hiện mật ngữ thạch bản bắt đầu chấn động. Lúc này, Tự Bạch đành phải tìm một khách sạn nghỉ lại. Ngày mai, họ sẽ lại tiếp tục lên đường. Đế Đăng đạo nhân tự nhiên không hỏi vì sao. Dù sao, tất cả những gì thuận lợi như vậy đều nhờ vào người trước mắt. Nghỉ ngơi một ngày cũng không có gì đáng ngại. Thành thứ ba vốn là nơi để họ hiểu rõ tình hình. Theo lý thuyết, nơi này phải là nơi các thiên tài tụ tập. Tuy nhiên, ở đây lại có không ít người dường như là dân bản địa, thế lực ở đây không thể nào tìm hiểu được, nhưng cũng không dám gây sự. Lúc này, Giang Hạo đang ở Đệ Nhất Thành, cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Lúc này, hắn lại muốn tổ chức một cuộc tụ hội. Hiện tại, phần lớn các cuộc tụ hội đều chỉ là để chờ vận may, làm việc mà thôi. Nhưng cũng tốt, hắn có thể quan sát xem những người khác thu hoạch được gì. Theo lý thuyết, chỉ cần mình hiểu rõ về tầm đạo giả, sẽ có khả năng biết được cách nào để nghịch chuyển số phận lần thứ hai. Một khi thành công, chính mình có thể sẽ tiến vào một nơi không biết. Tuy nhiên, hắn còn đang chờ Đạm Đài Cổ Nguyệt cùng những người khác tỉnh lại. Trạng vạng tối, bọn họ khi tỉnh lại đều có cảm giác như vừa trải qua một điều gì đó. Tự hồ rất nhanh sẽ có thể tăng cao tu vi. "Giang đạo hữu, ngươi thu hoạch lớn sao?" Đạm Đài Cổ Nguyệt hỏi. "Rất lớn." Giang Hạo nhìn mọi người rồi đáp. "Ta có biện pháp tiến vào Đệ Nhị Thành, các ngươi có muốn đi không?" Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác có chút ngạc nhiên. "Đạo hữu có thể vào sao?" Giang Hạo gật đầu. "Có thể, thậm chí đã có thể đi vào những nơi sâu hơn. Các ngươi có muốn cùng đi để mở mang tầm mắt một chút không?" "Chúng ta cũng có thể sao?" Đạm Đài Cổ Nguyệt hỏi. Giang Hạo khẳng định. "Tự nhiên là có thể, thậm chí có khả năng tiến tới tầng thứ 9. Nhưng có thể gặp nguy hiểm không?" một nam tử lực lưỡng hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi đáp. "Nguy hiểm chắc chắn sẽ có. Vậy đạo hữu vào đó làm gì?" Tô Vũ Sinh tò mò hỏi. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. "Chỉ là muốn đi xem một chút." "Vậy tại sao lại mang ta theo?" Tô Vũ Sinh lại hỏi. "Bởi vì chúng ta hữu duyên." Giang Hạo nhìn bốn người và nói tiếp. "Nếu đã cùng đi, vậy thì đi cùng nhau. Ta cũng chỉ là nhất thời hứng thú muốn dẫn các ngươi đi xem thử. Đương nhiên, ta sẽ không ép buộc các ngươi. Nếu có thể thì ngày mai chúng ta sẽ vào. Mỗi tòa thành ta sẽ dừng lại một ngày. Đi đến tòa thành thứ 9 đại khái sẽ cần khoảng cửu thiên." Nghe vậy, bốn người nhìn nhau, có chút khó tin. Nhưng rốt cuộc đi hay không? Nơi này đạo còn chưa lĩnh hội xong, nếu tùy tiện tiến vào thì thật là đáng tiếc, mà cũng không thiếu nguy hiểm. Tuy nhiên, sau một chút do dự, bốn người vẫn quyết định đồng ý. Họ cũng muốn xem thử bên trong sâu xa có gì. Nguy hiểm đương nhiên là có, nhưng tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ có cách đối phó và chạy trốn khi cần thiết. Sau khi ước định cẩn thận, sáng mai sẽ cùng nhau lên đường đến Đệ Nhị Thành. Mọi người liền tản ra nghỉ ngơi. Đến giờ Tí, Giang Hạo đúng giờ tiến vào mật ngữ thạch bản. Lần này tiến vào, Giang Hạo quan sát những người khác. Hắn phát hiện Dực cũng có mặt ở đó. Dực bị giam trong một góc không gian. Tình cờ hắn mới nhìn thấy, xem như là người đến đủ rồi. Đan Nguyên mỉm cười mở lời. Sau khi mọi người vấn an, Đan Nguyên mới lên tiếng, hỏi có ai có vấn đề gì về tu luyện không. Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng. Các vị không phải là những tiên nhân mới bước vào sơ kỳ, mà đã ở giai đoạn chân tiên trung kỳ. Mọi người đều đang tiến thẳng đến chân tiên trung kỳ. Đối với việc lĩnh hội đạo, không có sự khác biệt mấy, chỉ là việc rèn luyện có phần kém một chút, nên tạm thời không có vấn đề gì. Còn về các thuật pháp khác, mọi người cũng không có hứng thú học hỏi, vì rất nhiều thứ học được cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Nhất là trong tình hình hiện tại, khi vấn đề sinh tử vẫn đang đè nặng, thì những điều đó không quan trọng bằng việc giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt. Ta hiện tại tạm thời không có nhiệm vụ gì. Đan Nguyên lên tiếng, ngừng lại một chút, rồi nhìn về phía Giang Hạo, nói tiếp. Thi Hải lão nhân có hạ lạc ở một hòn đảo phía trên, nơi đó có 9 tòa thành. Thi Hải lão nhân ở thành thứ 7. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Hóa ra Thi Hải lão nhân ở thành thứ 7. Đã lâu không gặp đối phương, không biết hắn có tiến bộ gì không. Theo lý thuyết thì có, nhưng đại la thì e là chưa thể. Có lẽ chỉ tiến gần một bước nhỏ mà thôi. ta trở lại Nam Bộ, hiện tại không biết phải làm gì. Quỷ tiên tử lên tiếng, có thể đi Bắc Bộ. Đan Nguyên lại cười nói, Bắc Bộ Lê tộc mới phát hiện một không gian hoàn toàn mới, cũng đang nghiên cứu về thái cổ âm dương ma bản, trong đó có những nguyên rùa ngăn cản, có lẽ cần quỷ tiểu hữu hỗ trợ. Đúng vậy, gốc cây đó thật sự rất kỳ lạ. Sau khi chúng ta vào, phát hiện cây này ẩn chứa một không gian quái dị, bên trong còn có người giấu giếm đồ vật. Hiện tại chúng ta đã phá giải một phần, đều là để nghiên cứu thái cổ âm dương ma bản, thậm chí có thái cổ âm dương ma bản chân chính lai lịch. Thế nhưng khi đọc thư tịch sẽ bị vận rủi quấn thân. Dực mở miệng nói, nghe vậy quỷ tiên tử ngạc nhiên hỏi, vận rủi quấn thân? Chuyện tốt mà, ta hiện tại vận khí tốt đáng sợ. Mặt khác, bên cạnh ta còn có một vị tiên đế, có thể mang theo tiên đế cùng đi, cường giả hộ tống. Nam Bộ hiện tại có một ít kỳ quái chủng tộc xuất hiện, hẳn là vị kia tồn tại nói. Đơn giản xử lý xong, ta liền đi qua, rất nhanh. Quỷ tiên tử lên tiếng, dù sao có tiên đế ở đó, tự nhiên sẽ rất nhanh. Giang Hảo cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì vậy mà còn có người nghiên cứu thái cổ âm dương ma bàn, cũng tốt, chính mình cũng có thể theo càng nhiều địa phương để biết thêm về tác dụng của khối xoay. Dù sao hắn đến nay vẫn không thể xoay tròn lần thứ hai, cũng không xác định lần xoay tròn thứ hai có ý nghĩa gì. Lần thứ ba cũng có một chút manh mối, ta ở đây cũng có một chút phát hiện. Tinh nhìn về phía Tỉnh nói, mặt khác có một vị cường giả tên là Đạo Nhất nhờ ta mang một câu cho Tỉnh đạo hữu. Nghe vậy Giang Hảo hơi có chút ngạc nhiên hỏi, là cái gì? Tỉnh chỉ tiết đáp, hắn nói trong mắt của hắn ma quật không có sao trời. Câu này không đầu không đuôi, khiến mọi người nghi hoặc. Giang Hảo ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Đạo Nhất sống ở đâu? Hắn sống ở đâu? Sống lúc trước tuế nguyệt mà ma quật bọn họ xem tất cả đều có sao trời nghịch lưu, vòng xoáy như mưa hạ xuống. Đây là vì bọn họ đều là những người hiện tại thấy, người tầm thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy tuế nguyệt. Nói cách khác, khi họ đi qua, trong động ma cảnh sẽ không còn tồn tại, nó chỉ tồn tại trong hiện tại. Nhưng vì sao lại như vậy? Giang Hạo không rõ, nhưng cũng hiểu rằng mình cần phải vào trong tìm hiểu. Bây giờ chính mình có thể tiến vào, nếu không có đạo riêng thì đây là nơi thích hợp nhất. Nơi đây thiên địa lại không ai phù hợp hơn hắn. Ta hiểu rồi, Giang Hạo trả lời một câu. Sau đó Tinh tiếp tục lên tiếng, có lẽ anh này tại Đan Nguyên tiền bối nói tới hòn đảo phía trên, nơi này có tên là Trường Sinh, có rất nhiều đại đạo dấu vết và các ghi chép về đạo thuật, mong rằng vào đây ta có thể theo thế giới mà đi. Nghe nói mỗi người phải tốn 100 vạn linh thạch. Mặt khác, nơi này rất kỳ lạ, chỗ kỳ lạ thế nào ta không thể nói rõ, nhưng có người đang giả mạo Giang Hạo. Giang Hạo Thiên? Giả mạo Giang Hạo Thiên? Trương tiên tử hơi ngạc nhiên hỏi, người nào có khả năng giả mạo? Tinh lắc đầu, ta không xác định được. Nhìn mọi người, Giang Hạo bình tĩnh lên tiếng, hẳn là tầm đạo giả, ta cũng đã thấy. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều giật mình, Tỉnh cũng có mặt ở đó sao? Vậy Tỉnh đạo hữu không ra tay sao? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Tỉnh khẽ lắc đầu, không vội, ta cần một chút thời gian, hắn cần phải xem hết tất cả những gì đã xảy ra. Mặt khác, cũng không phải là vấn đề quan trọng như vậy. Đúng rồi, Thiên Văn Thư Viện đã phối hợp toàn lực với Tiên Đình, ngoài ra cũng đã mở ra không gian thi giới, tìm được các ghi chép liên quan đến thi giới. Ta sẽ sớm vào thi giới để tìm đọc những vật đó, Trương tiên tử lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đều tò mò, cuối cùng có thể biết được thi giới là tình huống như thế nào không? Giang Hạo cũng rất chú ý, bởi vì hắn cũng không biết thi giới là loại tình huống gì, không biết liệu tầm đạo giả có thể hiểu rõ hay không. Nhưng nếu không biết thì cũng thôi, có lẽ họ đã biết một chút. Dù sao thì bọn họ đều ở bên trong, hải ngoại bên này cũng khá yên tĩnh, chỉ là Long tộc nghe nói sắp bị Tiên Đình tẩy bài, họ sẽ ra tay với Long tộc. Vì lý do pho tượng bên trong hình như có đạo khác nhau, bắt đầu dẫn đến nội loạn, Tiên Đình đã ra tay rồi. Liễu suy nghĩ một lát rồi nói, Thiên Hạ Lâu cũng có động tĩnh, nghe nói đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu mất tích rồi. Đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu là đồng tử, nhưng lại không giống với các đồng tử bình thường. Không ai nói thêm gì, Liễu tiếp tục, Đại Thiên Thần Tông cũng đã sụp đổ, nghe nói Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm đã bị phá vỡ, bàn giao lại một số việc rồi tiêu tán giữa thiên địa. Mọi người đều kinh ngạc, Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm lại bị mất. Quả thật thiên địa chưa bao giờ bình yên như vậy, có lẽ trong vài năm tới sẽ có vô số người ngã xuống, cho đến khi đến thời khắc cuối cùng. Chỉ có điều những tu sĩ bình thường có lẽ rất khó cảm nhận được điều này. Sau bao nhiêu năm hung hăng càn quấy, Đại Thiên Thần Tông giờ đây đang trên đà sụp đổ. Thiên Hạ Lâu không có đại tiên sinh, sợ là mọi người ngừng lại một chút, cảm thấy Thiên Hạ Lâu hẳn là không đến mức suy sụp. Đám người thảo luận thêm một lúc, không ai nói gì đặc biệt. Đan Nguyên đột nhiên mở miệng, có việc muốn thông báo cho các người. Mọi người lập tức dừng lại, nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, đi theo ta một chút, con đường sẽ rõ ràng. Tỉnh tiểu hữu tìm kiếm người kia chắc chắn sẽ xuất hiện, dù không nhất thiết theo cách thức bình thường, nhưng ý chí của hắn nhất định sẽ hiện diện. Đan Nguyên nhìn về phía Tỉnh, nói, có lẽ hắn cũng ở trong thế giới. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử kinh ngạc, người kia không phải là con thỏ sao? Chẳng lẽ nàng đã tìm nhầm rồi? Nghe Đan Nguyên tiền bối nói vậy, Giang Hạo cũng hơi ngạc nhiên. Nếu nói như vậy, có phải Cường Tráng sư phụ đã xuất hiện? Tuy nhiên, con thỏ có khả năng là mấu chốt nhất. Mặc dù không thể nào phát hiện điều gì từ thân thể nó, nhưng nghi ngờ về nó thì rất lớn. Vì để phòng tránh một số chuyện, hắn thậm chí đã làm rất nhiều chuẩn bị từ trước. Bây giờ xem ra có lẽ là vô ích. Sau một chút do dự, Giang Hạo nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối hỏi, tiền bối có biết là ai không? Vô pháp biết được, nhưng hẳn là người đó có chút khác biệt so với ngươi. Đan Nguyên tiền bối bình tĩnh đáp. Điều này khiến Giang Hạo càng thêm ngạc nhiên. Hắn không thể nào hiểu được, vậy mà Cường Tráng sư phụ lại chuẩn bị mọi thứ từ trước, mà đến nay hắn vẫn chưa thể nào hiểu rõ. Tuy nhiên, có lẽ Cường Tráng sư phụ đã không còn hữu ích nữa. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo vẫn không thể tìm ra đáp án. Mặc dù tu vi của mình khá cao, nhưng vẫn có rất nhiều điều mà hắn không thể biết được. Có lẽ khi tu vi đầy đủ, hắn có thể học được một chút thiên diễn chi thuật từ Diệu sư tỷ, có thể lúc đó sẽ hiểu được nhiều chuyện trong thiên hạ. Dù sao, thực lực của mình không tệ, có thể sẽ tiết lộ được thiên cơ. Sau một hồi thảo luận, buổi tụ hội cũng kết thúc. Lần này mọi người thu hoạch không ít, Dực bên kia cũng có thu hoạch. Ngoài việc phát hiện ra không gian mà quốc sư để lại bên ngoài, hắn còn phát hiện ra một cây trong không gian đó. Điều này liên quan đến việc nghiên cứu thái cổ âm dương ma bản. Không biết là người nghiên cứu nào, liệu có phải Cối Xay đã quay 3 vòng trước hay là quay 3 vòng sau. Nếu như chỉ có thể đồng thời đè lên quốc sư thì thật là đáng tiếc. Cụ thể như thế nào còn phải xem Quỷ Tiên Tử và Dực. Còn về nơi có nguyền rủa, cần phải nhờ vào Quỷ Tiên Tử đợi đối phương đi qua, cũng cần một chút thời gian. Hiện giờ Tiên Đế hẳn là vẫn còn đi cùng Quỷ Tiên Tử, muốn cuốn vào trong đó dựa vào Quỷ Tiên Tử là tốt nhất. Dù sao Quỷ Tiên Tử hiểu biết rất nhiều, còn Tiên Đế hoàn toàn không biết gì cả. Ngoài ra còn có hai tin tức, Đạo Nhất và Cường Tráng sư phụ cũng như tin hiện đang ở Trường Sinh Đạo, có thể là cùng Đế Đăng đạo nhân đến đây, không biết liệu có thể gặp được hay không, nhưng cũng may là không ảnh hưởng gì. Bây giờ Giang Hạo không có gì phải lo lắng, những người này khác với Tiểu Ly và bọn họ sẽ không gây thêm phiền phức cho hắn, ngược lại bọn họ có thể giúp hắn giải quyết phiền toái. Sau khi tỉnh lại, Giang Hạo liền đem chuyện tụ hội nói cho Hồng Vũ Diệp hay. Không phải con thỏ sao? Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc lâu rồi mới đáp, thật ra Đan Nguyên tìm bối cũng không nói chắc chắn là không phải con thỏ. Vậy là con thỏ đã đến nơi này? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, ta đã kiểm tra qua, con thỏ khẳng định là con thỏ, tâm trí của nó là ta điểm hóa ra. Như vậy nếu con thỏ thật sự là Cường Tráng sư phụ, vậy thì tâm trí của hắn đâu rồi? Hồng Vũ Diệp suy tư rồi hỏi. Giang Hạo gật đầu thuận theo đáp, nếu quả thật là vị kia chuẩn bị ở sau thì tâm trí của hắn chắc chắn sẽ không tan biến đâu. Đúng vậy, chắc chắn là không thể tan biến, ít nhất ta không có loại bản lãnh này, mà con thỏ cũng không có bản sự đó. Giang Hạo suy tư một hồi rồi nói, lòng trí này có lẽ rất sớm đã rời bỏ con thỏ, nhưng đi đâu ta thật không thể biết được. Dĩ nhiên giả thuyết này được xây dựng trên tình huống con thỏ là Cường Tráng sư phụ, nếu không phải vậy thì Cường Tráng sư phụ này chắc chắn phải là một người khác. Với thực lực hiện tại của ngươi, nếu hắn đến gần ngươi, ngươi có thể phát giác không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trong tình huống bình thường hẳn là có thể, Giang Hạo đáp. Tình huống bình thường ở đây dĩ nhiên chính là khi có thiên nhất quan. Vậy ngươi hãy tìm thử xem, nếu tìm được thì có thể khẳng định con thỏ không phải là hắn. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống rồi nói tiếp, nếu không tìm được thì con thỏ ấy vẫn còn có nghi vấn. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy đó là một phương pháp hay. Còn về ma quật, Hồng Vũ Diệp cũng không thể hiểu được. Không chỉ nàng mà những người khác cũng vậy, đối với tất cả mọi người mà nói, nơi đó đều là một bí ẩn, có lẽ thực sự có người đang đối kháng dưới đó. Đây là điều mà Giang Hạo ban đầu nghe qua trong truyền thuyết, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy bất cứ cuộc giao chiến đại đạo nào. Tuy vậy cũng không thể phủ nhận rằng đại đạo thần bí ấy vẫn đang diễn ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Sang hôm sau, Giang Hạo đi dạo một vòng quanh bốn phía nhưng không phát hiện tung tích của Cường Tráng sư phụ. Hắn đành phải tìm Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác trước, hắn dẫn họ đi tới Đệ Nhị Thành. Tuy nhiên trước khi rời đi, Giang Hạo quan sát kỹ bọn họ, đặc biệt là vị đạo hữu to con, không hề phát hiện gì lạ. Vậy nên những người này không phải là kẻ hắn tìm. Đi thôi, Giang Hạo dẫn bọn họ rời khỏi Đệ Nhất Thành. Quả nhiên bọn họ thuận lợi ra khỏi Đệ Nhất Thành. Sau đó họ nhìn thấy cổng lớn của Đệ Nhị Thành. Tôi nghe nói nơi này không có người canh gác, chỉ cần lĩnh ngộ được Đệ Nhất Thành đạo là có thể tiến vào Đệ Nhị Thành, Tô Vũ Sinh lên tiếng giải thích. Giang Hạo bước vào cổng chính, tiến thẳng vào bên trong. Hồng Vũ Diệp cũng làm như vậy. Đạm Đài Cổ Nguyệt nhìn mọi người, ánh mắt sáng lên rồi theo sau bước vào. Quả thật họ đều có thể tiến vào, điều này khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Ngoài ra vừa bước vào bọn họ cũng cảm nhận được rằng khí tức đại đạo ở nơi này rõ ràng hơn nhiều. Tu luyện tại đây chắc chắn sẽ có hiệu quả vượt trội. Người ở đây cũng không ít, nhưng rất nhiều trong số họ không phải người ngoại lai. Giang Hạo nhìn những người đi lại qua lại, rồi nói tiếp: các ngươi đừng có xung đột với họ. Những người này đều không phải tầm thường. Có một số người là người sống, nhưng cũng có những người chỉ còn lại một phần lực lượng sống sót. Vì vậy, tất cả bọn họ đều rất mạnh mẽ. Những người ở đây ít nhất cũng là nhân tiên sơ kỳ. Những người có tư cách thành tiên chắc chắn đều có thể vào đệ nhị thành. Đạm Đài Cổ Nguyệt và mọi người có chút lo lắng liệu chúng ta có bị bọn họ phát hiện là đang lén lút tiến vào không. Giang Hạo đi phía trước, bình tĩnh trả lời: chúng ta có thể quang minh chính đại tiến vào qua cửa lớn. Nói xong, hắn nhìn về phía xa nơi có tường thành, rồi tiếp lời: đi thôi, chúng ta vào trong lĩnh ngộ một chút, ngày mai sẽ lên đường đến Đệ Tam Thành. Đạm Đài Cổ Nguyệt và mọi người có chút kinh ngạc. Họ tự tin rằng mình có thể tiến vào, nhưng Giang Hạo sao lại dễ dàng tiến vào như vậy? Hẳn là nhờ vào thực lực của hắn. Ngày mai bọn họ sẽ phải đến thứ ba thành, làm sao có thể cho một đêm lĩnh hội được hết những điều cần biết. Khi đến hòn đảo này, đối với bọn họ mà nói thực sự là một cơ duyên. Tuy nhiên, cơ duyên này từ khi bọn họ đồng ý với Giang Hạo đi theo tiến vào đệ nhị thành thì đã bắt đầu thay đổi. Không ai biết cuối cùng sẽ trở thành như thế nào, nhưng mỗi một tòa thành nơi này đều chứa đựng cơ duyên lớn lao. Những tu sĩ đến đây thật sự là khó lòng dứt bỏ. Có lẽ cả đời họ sẽ ở lại nơi này, lĩnh hội vô tận đại đạo. Theo thời gian trôi qua, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành một thế lực lớn, có thể sánh ngang với Tiên Tông. Cho dù là bốn bộ tiên đình cũng chưa chắc có thể đối đầu lại. Giờ đây, Giang Hạo đứng trước vách tường đại đạo, nhìn thấy vô số dấu vết đạo, ánh mắt hắn dần trở nên thay đổi. Vô số biểu hiện của đạo nhất hiện lên, hắn lặng lẽ nhìn và lĩnh hội. Quả thật nơi này là một chốn tuyệt vời. Ở ngoài kia, khó mà tìm thấy nơi nào chứa đựng đại la nhiều như vậy. Tại nơi này, dấu vết đại la lưu lại thật không thể đếm xuể. Dù chỉ là đại khái, cũng đã đủ. Giang Hạo cảm thấy bản thân mình càng khó có thể sinh ra đạo lý, càng hiểu biết, hắn lại càng cảm thấy mình là một người bình thường. Cảm giác mình không thể nắm bắt quá khứ và tương lai. Thậm chí, với thiên địa nơi đây, hắn cảm thấy hoàn toàn không phù hợp, tựa như bị bỏ rơi. Một bên khác, Tự Bạch cùng Đề Đăng đạo nhân lén lúc tiến vào Đệ Tam Thành. Bọn họ muốn tìm hiểu tình huống nơi đây, ghi chép lại mọi thứ. Nhưng khi họ vừa mới đến không lâu, liền bị một nhóm người vây quanh. Các ngươi lại có thể lén lút đi vào đây? Một người đàn ông trung niên trong nhóm có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi nói tiếp: quả thật hiếm thấy, đi theo chúng ta gặp đại trưởng lão đi. Tự Bạch và Đề Đăng đạo nhân trong lòng cảm khái, thật nhanh như vậy mà đã bị phát hiện. Đề Đăng đạo nhân lo lắng, nhưng Tự Bạch lại không bận tâm. Dù sao cũng tốt, chưa tin gặp người nơi đây một lần. Sau khi khiến Đề Đăng đạo nhân cảm thấy thoải mái hơn, hai người liền đi theo nhóm người đó, cả hai đi đến Đệ Bát Thành. Khi tới nơi, Tự Bạch nhìn thấy một hình bóng mờ màu trắng, thoạt nhìn giống một lão giả, nhìn lại có vẻ trẻ trung, mang khí chất bất phàm. Đại trưởng lão, người mà các ngươi mang đến chính là bọn họ, những kẻ vụng trộm xông vào Đệ Tam Thành. Người đàn ông trung niên cung kính hành lễ. Lúc này, đại trưởng lão nhìn về phía Tự Bạch và Đề Đăng đạo nhân, nói: thế mà có thể vô thành vô tức tiến vào Đệ Tam Thành, các ngươi quả thực có chút bản sự. Tự Bạch có phần bất ngờ, liền hỏi: tiền bối là chấp trưởng giả nơi đây sao? Có thể nói như vậy, nơi đây là nơi tụ hội của tất cả cơ duyên. Trước kia nơi này vốn không dễ dàng mở ra, nhưng người của chúng ta vào thời điểm quan trọng chắc chắn sẽ xuất hiện. Màu trắng hư ảnh lên tiếng: từ xưa đến nay, thân ảnh của chúng ta luôn hiện diện, hiện tại cũng như vậy sao? Tự Bạch tò mò hỏi. Màu trắng hư ảnh vuốt cằm, đáp: đúng vậy, hiện nay trên đời những kẻ kiêu hùng nhất chúng ta đương nhiên sẽ gặp gỡ, chỉ có một vài người, thời điểm của họ chưa đến mà thôi. Còn Giang Hạo Thiên thì sao? Tự Bạch lại hỏi. Người nói hắn, màu trắng hư ảnh chỉ tay sang bên cạnh. Lúc này, một bóng dáng xuất hiện, một luồng khí tức đáng sợ bao trùm xung quanh, khiến người ta cảm thấy lạnh người. Tự Bạch cũng không thể tránh khỏi, nhưng hắn nhận ra người này dù có khí tức giống Giang Hạo Thiên, nhưng không phải là Giang Hạo Thiên thật sự. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng điều này, hắn là giả. Tự Bạch từ từ lên tiếng. Ta biết, nhưng dù sao cũng chỉ là như vậy. Giang Hạo Thiên mà chúng ta bắt được cũng đã biến hóa, không phải là người chúng ta tán thành. Màu trắng hư ảnh nói tiếp. Ít nhất hắn chưa đạt tới trình độ kia. Tự Bạch nhíu mày rồi lại giãn ra, hỏi: tiền bối, chúng ta đánh cược thế nào? Màu trắng hư ảnh có chút ngoài ý muốn, hỏi lại: đánh cược? Đúng vậy. Tự Bạch gật đầu. Đánh người? Tự Bạch gật đật đâu. Đánh cược gì? Màu trắng hư ảnh hỏi. Đánh cược về việc Giang Hạo Thiên, khi nhìn thấy Giang Hạo Thiên thật sự, liệu có cảm thấy tự ti, mặc cảm hay không? Ý của ngươi là có thể gọi Giang Hạo Thiên đến sao? Không phải, mà là Giang Hạo Thiên đã ở trên hòn đảo này. Nếu không có gì bất ngờ, không lâu nữa hắn sẽ xuất hiện trước mặt tiền bối. Hắn thực lực không tệ, quả thật có thể vào được thứ 8 thành. Vậy ta cũng có thể ở lại đây chờ hắn. Bản thể của ta đang ở thứ 9 thành. Nếu hắn đến đây vì ta, vậy sẽ có thể thấy được bản thể của ta. Ta cũng có thể ban thưởng cho hắn một trận tạo hóa. Màu trắng, hư ảnh tự tin nói. Cũng để các ngươi hiểu rõ, giữa thiên địa, đạo là một sự tồn tại có sự khác biệt lớn lao. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền mới cập bến hòn đảo, đám người lần lượt xuống thuyền. Trong số họ, có một nam tử anh tuấn, dung mạo phi phàm, mặt mỉm cười bước lên bờ. Hắn ngậm đầu nhìn quanh hòn đảo, cảm thán, không ngờ lại có một nơi như thế. Liễu Tinh Thần đến nơi này thật không dễ dàng. Sau khi nhận nhiệm vụ từ tông môn, hắn mượn cớ để các đệ tử trong tông môn ra ngoài thí luyện, từ đó tiến vào thế giới. Qua nhiều khó khăn, hắn cuối cùng cũng tìm được một chỗ để kết nối. Mặc dù gặp phải nhiều trở ngại, nhưng hắn vẫn kịp đến. Ngươi nói tầm đạo giả ở ngay đây, Liễu Tinh Thần trong đầu hỏi. Ngươi muốn xem trò vui sao? Vậy chắc chắn là phải đến đây rồi. Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong đầu hắn. Ngươi sao lại biết bọn họ sẽ có trò vui thú? Liễu Tinh Thần hỏi. Khí vận hội tụ ở một nơi, có những người sinh ra đã mang theo vận may. Một số thời khắc không cần quá để tâm vào thắng bại, cũng không cần tính toán quá nhiều. Vô tâm chính là có ý. Đến lúc đó, nhân quả tự sẽ đến. Giọng nói thần bí trong đầu hắn đáp lại. Niềm vui từ trước đến nay, Liễu Tinh Thần cười nói. Chính mình tự buộc mình thôi, vui mừng đến mấy, thú vị nào bằng giang sư đệ chứ? Theo lời người, không cần mấy chục năm, sư đệ này của ta sẽ phải giao thủ với người trong truyền thuyết kia sao? Người nói, nếu ta gặp hắn, Giang Hạo Thiên, hắn sẽ làm gì để cứu mình? Thiên Nam Tông có lẽ rất nhiều người không biết chuyện này, thậm chí không biết người bạn đời của hắn chính là trưởng giáo tổng môn. Không có gì thú vị sao? Người xem nhân quả sẽ rơi vào đâu? Có thể so sánh với sự thú vị của hắn sao? Chỉ là mất dưa hấu, nhặt được hạt vừng mà thôi. Đại đạo cũng tốt, nhân quả cũng được. Tùy tâm mà động, muốn vô cầu mới là đại tự tại. Liễu Tinh Thần bước về phía trước, đôi mắt ánh lên hào quang. Đại đạo khí tức giống như tinh hỏa liệu nguyên. Loại vui thú ấy, ngươi nhìn thì sẽ chết. Đó không phải càng thú vị sao? Trong đầu im lặng một lúc, rồi có tiếng đáp. Ngươi thật có ý tứ. Ta chỉ là trong lúc rảnh rỗi, chẳng có gì to tát. Liễu Tinh Thần đáp. Giữa trưa, Giang Hạo lần nữa mở mắt. Giữa trưa, Giang Hạo lần nữa mở mắt, lại nghe tiếng Hồng Vũ Diệp truyền đến. Xem xong rồi sao? Ừ, xem xong rồi. Giang Hạo có chút cảm khái nói. Tầm đạo giả thật sự có mấy phần bản sự. Họ đã thu thập từng thời đại đại đạo, ẩn chứa trong đó vô số người phản kháng dãy dụa. Họ đều bại chết trên con đường phản kháng. Không ít người cố ý lưu lại truyền thừa, mong muốn những người sau kế thừa. Với họ, có lẽ trước khi chết, điều họ có thể làm chính là chỉ dẫn con đường cho người đến sau. Đoạn đạo này không có gì cụ thể, chỉ là một hướng đi mà thôi. Nhưng chỉ có thể ngộ, không thể học. Một khi học mà nói, tiền đồ tự khép lại. Càng nhìn, Giang Hạo càng cảm thán. Có lẽ càng nhìn lâu, hắn sẽ càng hiểu sâu, càng thêm kính trọng những người này. Họ đều đang chờ đợi một thái dương chiếu sáng cho mỗi thời đại, thông báo rằng tất cả những gì họ làm đều không phải là vô nghĩa. Đáng tiếc, lại gặp phải ta, một người như vậy. Giang Hạo lắc đầu cảm thán. Và lúc hoàng hôn, đạm đầy cổ nguyệt và những người còn lại tỉnh lại, Giang Hạo lại hỏi họ một câu như cũ. Ngày mai có tiếp tục đi đến thành thứ ba hay không? Nếu ở lại, sẽ không có ai tìm đến. Ở đây, họ có thể lĩnh hội rất tốt. Tuy nhiên, họ đã từ chối. Như đạm đài cổ nguyệt đã nói, họ muốn xem Giang Hạo có thể đi đến đâu, chứ không phải chỉ vì tìm kiếm cơ duyên cho chính mình. Ngày thứ ba, Giang Hạo dẫn mọi người đến thành thứ ba. Người ở đây ít hơn rất nhiều. Họ đến trước một bức tường, nơi này ít dấu vết đại đạo. Những người có thể đến đây, hầu hết đều đạt đến chân tiên trung kỳ, có thể lĩnh ngộ đạo ý của người khác. Xưng họ là thiên kiêu quả thực không quá đáng. Dù sao, đạo ý ở trung kỳ đã là điều mà vô số người khó mà vượt qua. Vào lúc hoàng hôn, Giang Hạo lại một lần nữa hỏi đạm đài cổ nguyệt và mọi người có muốn cùng đi vào hay không. Họ vẫn quyết định đi theo. Ngày thứ tư, đến thành thứ tư, Giang Hạo lại dẫn mọi người vào. Vào lúc hoàng hôn, hắn lại hỏi một câu giống như mọi lần. Mọi người có chút xúc động. Một ngày một thành, chẳng phải là qua 9 ngày sẽ đi hết 9 thành sao? Nếu tiếp tục như vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Danh xưng Giang Hạo thiên cường giả tuyệt thế mà chỉ có thể ở lại tại thứ 8 thành, vậy thì Giang Hạo đến thứ 9 thành ý nghĩa là như thế nào? Điều đó mang ý nghĩa rằng bọn họ đang chứng kiến thiên kiêu tuyệt thế quật khởi. Vậy mà ngay lúc này còn muốn lĩnh ngộ thêm đạo lý gì nữa? Ôm chặt đuổi mới chính là con đường vương giả. Ngày thứ 5, Giang Hạo dẫn theo người đi đến thứ 5 thành. Đối với Giang Hạo mà nói, việc này không phải là quá quan trọng. Điều hắn cần làm chính là xem xét xong 9 tòa thành còn lại, nơi lưu giữ đại đạo. Đây mới là việc trọng yếu nhất trong hành trình tìm kiếm tầm đạo giả. Về phần hỏi thăm, nếu có thể nhận được đáp án sẽ là điều tốt nhất, còn không chỉ có thể tìm phương pháp khác mà thôi. Dù sao, ở bên dực còn có 2 không gian có thể chờ đợi. Văn hiến thế giới cũng đã xuất hiện. Khi Trương Tiên Tử xem xong, nàng sẽ biết được bao nhiêu điều mà thiên cực hoàng chủ trước kia đã tra được. Tất nhiên, dù cho tất cả những thứ này chưa được biết, tác động cũng không lớn. Nhưng nếu không xem xét 9 tòa thành thì ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Dù sao nơi đây đều có đại la lưu lại, và số lượng cũng không ít. Tại thứ năm thành, Giang Hạo nhìn thấy dấu vết đại đạo, trong mắt tự nhiên hiện lên những quỹ tích của đại đạo. Có vài người chết trận, có người lại tự đốt cháy chính mình để lưu lại dấu vết. Những người này không cúi đầu. Giang Hạo cũng không hiểu vì sao họ lại mạnh mẽ như vậy. Thật ra, dù quy thuận vận mệnh cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Như lại thiên tinh thần hạch tâm, liệu hắn có sai lầm không? Sai lầm duy nhất của hắn là quá yếu, không thể chịu đựng được vận mệnh mà đến. Nếu không, với kế hoạch của hắn vẫn có khả năng thành công, ít nhất là có thể sống sót. Tuy nhiên, Giang Hạo không thể xác định được điều này, chỉ cảm thấy có khả năng như vậy mà thôi. Vẫn là giữa trưa, Giang Hạo lấy lại tinh thần. Lần này, Đạm Đài Cổ Nguyệt và nhóm người của nàng đều không có mộ đạo, các người không lĩnh ngộ sao? Giang Hạo hỏi. Không được, mỗi lần đều là đạo hữu chờ chúng ta, cho nên vẫn là thôi, dù sao cũng chẳng ngộ được bao nhiêu. Đạm Đài Cổ Nguyệt đáp. Cái kia, đạo hữu có muốn tiếp tục đi đến thành tiếp theo không? Giang Hạo lắc đầu. Ta cần một chút thời gian để chỉnh lý. Đây là lời nói thật, lĩnh ngộ là một chuyện, nhưng ôn cố tri tân không thể vội vàng. Bốn người ngạc nhiên. Thì ra mỗi lần Giang Hạo đều thành công lĩnh ngộ, không phải chỉ đơn giản ghi chép và lý giải, mà là dùng cả một ngày đi triệt để hiểu rõ. Người này đúng là một quái vật. Ngày thứ sáu, đến thành thứ sáu. Ngày thứ bảy, đến thành thứ bảy. Khi đến đây, số người ở thành này ít đi rất nhiều. Ngoài một số dân bản địa, gần như không còn người ngoại lai. Giang Hạo vào buổi trưa lại tiếp tục lĩnh ngộ, tỉnh ngộ thêm một lần nữa. Lần này, hắn có một cảm giác kỳ lạ, như thể không thể đứng vững. Thiên địa đại đạo dường như đang chấn động. Không khí vũ trụ lơ lửng, không còn cố định như trước. Vạn vật cũng không còn chắc chắn như xưa. Hắn nhìn về phía trước, không thấy tương lai. Quay đầu lại nhìn phía sau, cũng chẳng thấy dấu vết mình đã đi qua. Thậm chí không nhớ rõ con đường đã đến, nhưng lại thấy được tuế nguyệt hà lưu. Đó là dấu vết của một thời đại còn sót lại. Nhìn tất cả những thứ này, Giang Hạo cảm thấy tuổi thọ của mình như sắp tiêu tán. Hắn không thể lý giải vì sao mình hiểu biết càng nhiều có thể làm mọi thứ càng toàn diện, nhưng lại không thể hoàn toàn củng cố chính mình. Không hiểu, thậm chí cảm thấy mình sẽ tiêu tán mất. Chắc có lẽ đi xem một chút thành thứ 8 hay thành thứ 9 sẽ có thể hiểu rõ hơn. Sau đó hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói: chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Bốn người kia tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể chắc chắn rằng Giang Hạo đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Tuy nhiên, những điều này họ không thể nào hiểu được, cũng không thể lý giải. Họ rất tò mò Giang Hạo rốt cuộc là người như thế nào. Ở nơi này, thiên địa này, chưa từng nghe qua một người như vậy. Tại thứ 9 thành, Thượng An đạo nhân cúi đầu nhìn vào đại đạo Kim Liên Chỉ, nói: những người này có ai dẫn động phía dưới ao nước không? Không có. Hư Tiền Bối lắc đầu đáp: Kim Cực Hoàng Chủ cũng tốt, Ngân Hoàng cũng vậy, bọn họ đều không thể tiến vào nơi này. Thật ra năm đó Cổ Kim Thiên có lẽ là người có khả năng tiến vào nhất. Hắn đã chủ động ảnh hưởng đến chúng ta, có thể nói là kỳ tài ngút trời. Chúng ta lúc đó thậm chí đang nghĩ cách để giao đại đạo Kim Liên Trì cho hắn. Đáng tiếc hắn đột nhiên biến mất, đại thế cũng vì vậy mà kết thúc. Bây giờ đại thế một lần nữa mở ra, khi đó chúng ta thật hối hận không làm gì. Nhưng bây giờ đại thế chỉ mới mấy trăm năm, ngươi lại tìm đến, có thể nói là cao minh hơn nhiều. Lưu lại nơi này, ngươi muốn làm gì chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Chúng ta đã bồi dưỡng ra ngươi, ngươi sẽ vượt qua Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, thậm chí là Cổ Kim Thiên kia. Thượng An đạo nhân khẽ lắc đầu, nói: kỳ thật ta đến nơi này cũng không phải vì bản thân ta đặc biệt như thế nào, chỉ là thiên địa bên ngoài thay đổi không ít. Ta có thể cảm nhận được khi ta ở thế giới bên ngoài đã xuất hiện nhiều lần biến hóa. Hư Tiền Bối không để ý lắm, chỉ nói: dù sao đi nữa, ngươi thiên phú không thể coi thường, trước tiên hãy lĩnh ngộ đi. Khi ngươi làm cho đại đạo Kim Liên Chỉ xuất hiện một con cá, chính là lúc có thể rời đi tháng này. Độc đạo thuộc về mình được đại đạo công nhận, Kim Liên Chỉ sẽ sinh ra một con cá con, trước đây đã từng xuất hiện, đáng tiếc là chúng không thể tồn tại lâu dài. Thượng An đạo nhân trầm mặc một lúc, không nói thêm gì, chỉ nhìn về phía Kim Liên Chỉ. Hắn cảm thấy nơi này rộng lớn như vậy, không chỉ một con cá có thể tồn tại. À, đúng rồi, nghe nói Giang Hạo Thiên sẽ đến. Hư Tiền Bối nhìn Thượng An đạo nhân nói tiếp: phân thân của ta cùng một tiểu bối thú vị đã đánh cược, hắn nói Giang Hạo Thiên sẽ đến, mà chúng ta sẽ biến hóa ra Giang Hạo Thiên, khiến đối phương tự ti mặc cảm. Đại đạo Kim Liên Chỉ thay đổi thành đạo là như vậy, dù đối phương có lĩnh ngộ đến đâu cũng không thể vượt qua ao nước này. Tất nhiên nếu đối phương thực sự không tệ, ta cũng không ngại cho hắn một trận tạo hóa. Hư Tiền Bối mỉm cười, không quá bận tâm. Cùng lúc đó, Liễu Tinh Thần di chuyển xuyên qua các thành trì. Ngươi không cố gắng lĩnh ngộ đạo nơi này sao? Bọn họ đều trả giá không nhỏ, mỗi lần phản kháng đều rất kịch liệt. Một thanh âm vang lên trong đầu, khi đó ngươi đang làm gì? Liễu Tinh Thần nhìn vào bức tường hỏi. Đang quan sát, thanh âm trong đầu trả lời, cười khổ nói. Bọn họ không có tư cách làm đối thủ của ta, hoặc có thể nói bọn họ thậm chí không thể động đến ta. Ta chỉ cần làm một việc, đó là nhìn bọn họ dãy giụa, nhìn bọn họ thất bại. Đối với từng thời đại, kỳ thật ta cũng không có tác dụng gì. Nhưng lần này tình thế khác biệt, ta lẽ ra phải có tác dụng rất lớn. Đáng tiếc, từ khi mới bắt đầu, ta đã bị đào thải. Đây là lần cuối cùng của đại thế, vì vậy thiên đạo dãy rùa một cách cực kỳ mãnh liệt, cũng không hy vọng ta xuất hiện. Đối với ta mà nói, thực ra tình huống này lại càng tốt hơn. Vậy nếu như ngươi không bị đào thải, đối thủ của ngươi chính là ta sư đệ sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Không phải như vậy đâu, làm sao ta có thể là đối thủ của hắn chứ? Thành Âm trong đầu cười nói. Thiên địa thay đổi, đại thế phải kết thúc, người kia phải tự mình đi. Ở nơi này không ai là đối thủ của Giang Hạo Thiên, hắn đã không còn đối thủ nữa rồi. Sau đó Liễu Tinh Thần xuất hiện trên tường thành, nhìn quanh một lúc rồi nói, nơi này là vị trí cao nhất, nếu có chuyện gì xảy ra, ở đây là nơi có tầm nhìn tốt nhất, không quá xa cũng không quá gần, xem cho vui là chỗ tốt nhất. Ngươi nói khi nào thì vở kịch mới bắt đầu? Ngươi có kinh nghiệm mà. Thanh Âm trong đầu lại cười nói, ta nghĩ cũng sắp rồi, chỉ vài ngày nữa thôi. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa đáp, có căn cứ gì không? Không có, chỉ đơn giản là tin vào năng lực mang đến trò vui của sư đệ ta. Ngày thứ 9, tại thứ 8 thành, Giang Hạo đứng trước cổng thành, hắn cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa thứ 8 thành này và trước đây. Đây chính là cánh cửa của Đại La, những người có thể dựa vào bản thân mà đi vào đây cơ bản đều có thành tựu Đại La. Vừa vào thứ 8 thành, Giang Hạo liền nhận ra Tự Bạch và Đề Đăng đạo nhân. Sao bọn họ lại ở đây? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Hồng Vũ Diệp nói, chắc là bị bắt, bọn họ ở vị trí này có người trông coi. Giang Hạo gật đầu, không biết vì sao bọn họ lại bị bắt. Hồng Vũ Diệp hỏi, vậy bây giờ sao? Ta đi cho xem một chút, vẫn là xem đại đạo dấu vết. Đại đạo dấu vết? Giang Hạo nhìn về phía nơi có khí tức đại đạo, nói, ta có thể cảm nhận được, nơi này chính là điểm cuối cùng, thứ 9 thành không có dấu vết đại đạo, ở đó chỉ có những vật khác. Đặng Đài Cổ Nguyệt cùng mọi người xung quanh nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, nơi này chính là thứ 8 thành sao? Sao lại không thấy người đâu cả? Bọn họ không ở đây, dù sao cũng không có ai tới nơi này. Giang Hạo cười nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút dấu vết đại đạo. Giang đạo hữu, Giang Hạo Thiên có thể cũng đang ở đây, có phải hay không sẽ gặp phải nguy hiểm? Tô Vũ xin nhắc nhở, tất cả mọi người đều cho rằng Giang Hạo Thiên tội ác tày trời, cực kỳ nguy hiểm, không ít người tới đây vốn là để tránh né đao của Giang Hạo Thiên. Giang Hạo bình tĩnh cười đáp, không sao, chúng ta xem xong những thứ này rồi sẽ đi tìm hắn, cuối cùng cũng phải gặp đối phương một lần, nếu các ngươi sợ hãi thì không cần đi, quay lại cũng không sao. Bốn người nhìn nhau, Đạm Đài Cổ Nguyệt là người đầu tiên mở miệng, đã đến nơi này, ta đương nhiên sẽ theo Giang đạo hữu, dù cho thân tử đạo tiêu cũng không hối hận, dù sao chúng ta đã đi qua một con đường mà những người khác cả đời cũng không thể đi qua, chết cũng không tiếc. Những người khác cũng đã hạ quyết tâm, đã đến lúc này còn có điều gì để lưỡng lự, tự nhiên phải tiến lên, không thể lùi lại, xem Giang đạo hữu cuối cùng có thể làm được những điều gì, cùng lắm thì cũng chỉ là chết mà thôi. Đáng tiếc thì đúng là đáng tiếc, nhưng ít ra ta cũng có thể mở mang thêm một chút kiến thức, những điều trước kia hoàn toàn không thể hiểu. Lúc này thân thể Giang Hạo cũng không còn bình thường, hắn cảm giác mình hoàn toàn không hợp với thiên địa, gạt bỏ mọi cảm giác cũng không thể, chỉ là cảm thấy có chút bất ổn, hắn cần phải lĩnh ngộ lần cuối, chỉ có như vậy mới có thể đứng vững trên mặt đất. Sau đó hắn nhìn thấy một lượng lớn dấu vết đại đạo, tất cả đều từ Đại La mà đến. Giờ khắc này hắn như thể nhìn thấy những vì sao sáng chói trên trời, thấy những vì sao đổi nhau, thấy vũ trụ vạn vật biến hóa ở trong đó, cùng với tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống, hắn cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc, Giang Hạo như đã hiểu ra, hóa ra chính mình luôn sống trong đại đạo, và khi càng lý giải, hắn càng muốn thoát ra khỏi đại đạo. Chính vì vậy mà cảm giác không hợp càng ngày càng rõ, lúc nào cũng như thể bị vứt bỏ. Thực ra hắn dần dần không còn chịu ảnh hưởng của thiên địa nữa, gần như sắp thoát ly khỏi đại đạo, chỉ thiếu một bước nữa, nhưng không thể hiểu rõ hơn, vì thế bước đi này cũng không phải là điều tốt, rất dễ dàng dẫn đến mê muội hoàn toàn. Càng theo đuổi lý giải và cảm ngộ, Giang Hạo như đứng trên cao, nhìn xuống hết thảy, cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể. Từ lúc đầu không thể hòa hợp, dần dần bắt đầu dung nhập. Cuối cùng, hắn cảm thấy mình như người bình thường, đứng vững trên mặt đất, hoàn toàn hòa nhập vào đó. Lúc này, Giang Hạo từ từ mở mắt, thì thào tự nói, bây giờ ta có thể coi là tiểu thành rồi sao? Hắn nhìn về phía trước, nơi có những dấu vết đại đạo, mỉm cười nói, ta càng lý giải được thừa vận. Thiên địa đối với người khác có lẽ là vô tận đại đạo, nhưng đối với mắt ta, hết thảy đều rõ ràng và có trật tự. Kết thúc rồi sao? Giữa trưa, Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừm, Giang Hạo đáp. Chúng ta về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi tìm Giang Hạo Thiên. Tất cả mọi người đều ở trong thứ 8 thành, tìm ra hẳn là rất dễ dàng. Những người khác trong lòng cảm thấy xúc động nhưng không nói gì thêm. Giang Hạo nói gì, bọn họ nghe theo đó. Trở lại chỗ nghỉ ngơi, Giang Hạo lại một lần nữa bắt đầu tự nhận thức về thể trạng của mình, để có thể tốt hơn trong việc khống chế bản thân. Cả đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Khi sắc trời vừa sáng, Giang Hạo liền đi ra khỏi khách sạn, Đặng Đại Cổ Nguyệt và đám người đã chờ sẵn từ lâu, xem ra các ngươi không được nghỉ ngơi tốt. Giang Hạo mở lời, quả thật có chút lo lắng. Ba người bối rối đáp, sau đó cả nhóm bắt đầu lên đường. Không lâu sau, Giang Hạo dẫn mọi người đến một tòa nhà lớn. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, tiếng kéo kẹt vang lên từ cửa lớn, có vẻ lâu lắm rồi không được mở. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện, nhìn Giang Hạo với vẻ mặt hơi kỳ lạ. Ngươi là ai? Nghe nói Giang Hạo Thiên đang ở đây, ta đến xem thử. Giang Hạo đáp, đến xem Giang Hạo Thiên. Các ngươi sao lại đến đây? Người đàn ông trung niên tò mò hỏi. Chúng ta cứ thế mà tới, Giang Hạo thuận miệng trả lời. Người đàn ông sửng sốt một chút, cảm thấy như có gì đó lạ lùng, nhưng lại so với trước lợi hại hơn rất nhiều, thế mà bọn họ vẫn không phát hiện ra. Do dự một chút, hắn nói, vào đi, ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp đại trưởng lão. Sau đó Giang Hạo liền đi theo đối phương, cùng nhau tiến vào. Trên đường đi không ai mở miệng nói lời nào, rất nhanh bọn họ đã được dẫn đến trước một hình ảnh màu trắng mờ ảo. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây chính là Tầm đạo giả? Nhưng chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Khi đối diện với Giang Hạo và nhóm người, người trước mắt nhíu mày, hắn không thấy dấu vết đại đạo trên người bọn họ, làm sao có thể vào được thứ tám thành? Cảm giác như là có chút kỳ lạ. Đại trưởng lão, bọn họ cũng là người nhập cư trái phép, người đàn ông trung niên lên tiếng. Nghe vậy, đại trưởng lão vô thức cảm thấy bọn họ cũng giống như bị bắt đến. Các ngươi đến đây làm gì? Đại trưởng lão nhìn Giang Hạo hỏi. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng lại không phát hiện ra dấu vết đại đạo trên người mấy người. Điều này chẳng phải là lãng phí thời gian của hắn sao? Đại thế 500 năm, số tuổi không nhỏ, những người có thiên phú như vậy lẽ ra phải thành tiên rồi, nhưng bọn họ lại không có ai thành tiên. Chẳng thà để hắn thỉnh bọn họ đi nghỉ ngơi vài ngày. Nghe nói Giang Hạo Thiên có mặt ở đây, ta muốn gặp hắn. Giang Hạo lên tiếng. Nghe vậy, đại trưởng lão không nhìn Giang Hạo mà chỉ nói, ngươi muốn gặp hắn sao? Dự định luận bàn với hắn sao? Nếu muốn luận bàn, ta có thể gọi hắn tới. Nếu ngươi có thể ngăn cản được một hai chiêu của hắn, ta sẽ cho ngươi một trận tạo hóa. Lúc này, Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác có chút lo lắng. Mặc dù họ biết Giang Hạo tài giỏi đến mức nào, nhưng Giang Hạo Thiên có thể là người mạnh nhất ở nơi này, ai có thể đỡ nổi một đòn từ hắn được? Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn bình tĩnh nói, vậy trước tiên xin đa tạ tiền bối, e là phải nhờ tiền bối ban cho ta một trận tạo hóa. Nghe vậy, đại trưởng lão cười nói, ngươi rất tự tin, đáng tiếc lại có chút tự phụ. Nếu ngươi đã nhất quyết phải khiến đạo tâm mình có vết rách, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay. Sau đó ông khẽ gọi một tiếng, đại đạo khí tức bao trùm quanh thân Giang Hạo Thiên, và hắn lập tức xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Giang Hạo Thiên xuất hiện khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại, lực lượng cường đại khiến Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người kia không thể thở nổi. Tuy vậy, bọn họ vẫn tò mò nhìn về phía Giang Hạo Thiên, một người có phong thái nhẹ nhàng, dung mạo cũng có vài phần tương tự, đứng đó đôi mắt lạnh lùng nhìn Giang Hạo và nhóm người phía sau. Cái nhìn bình thản của hắn tựa như đang quan sát một đoàn xích khí. Quả thật là Giang Hạo Thiên, Đạm Đài Cổ Nguyệt nói, giọng đầy thành thật, bức tranh vẽ người này và thật sự có vài điểm giống nhau. Tô Vũ Sinh cũng không giấu được sự kinh ngạc, trước kia nhìn từ xa ta còn không cảm nhận rõ ràng, nhưng giờ gần lại mới thấy sự khác biệt rõ rệt. Mọi người đứng trước mặt Giang Hạo Thiên như những con kiến nhỏ bé và yếu đuối. Sau đó họ vô thức nhìn về phía Giang Hạo, muốn xem đối phương có biểu hiện như thế nào. Tuy nhiên họ lại cảm thấy thất vọng, bởi vì không có biểu cảm nào mà họ từng mong đợi. Lúc này Giang Hạo Thiên nhìn về phía Giang Hạo, giọng điệu bình thản không hề có cảm xúc, là ngươi muốn khiêu chiến với ta? Giang Hạo nhìn người trước mặt khẽ lắc đầu, khiêu chiến không hẳn, có thể coi là thỉnh giáo. Giang Hạo Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Giang Hạo một cách kiên định. Ngươi sẽ chết, tiền bối thử một lần thì biết. Giang Hạo không nói thêm gì. Giang Hạo Thiên hỏi tiếp, ngươi muốn giao đấu ở đâu, nơi có nhiều người nhất sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu nói, cứ ở đây đi, để không làm lãng phí thời gian của tiền bối, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ. Giang Hạo Thiên nhíu mày nhìn Giang Hạo, thở dài nói, ngươi so với ta tưởng còn cuồng vọng hơn, không có đạo hạnh mà cũng không biết lòng tin từ đâu mà có. Nói xong, Giang Hạo Thiên giơ hai ngón tay tạo thành lưỡi dao rồi chém xuống. Trong nháy mắt, ánh trăng sáng giữa bầu trời hiện lên, giống như thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt, vô cùng tương tự. Đột nhiên một đao chém xuống khiến mọi người kinh hoàng không thể nào tưởng tượng được. Đây là một đòn mà ngay cả bọn họ, những người chưa từng thành tiên, cũng không thể tiếp nhận. Tuy nhiên, khi đao vừa chạm vào thân Giang Hạo, nó lập tức tan biến, như đã chìm vào biển cả. Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói, thiên đao thức thứ nhất Trảm Nguyệt, ba phần giống nhau, hai phần uy lực, nhưng chỉ có hoa không có quả, chỉ là một cái tên điêu ngoa. Giang Hạo Thiên con người có rút lại, bước lên một bước và quát, ngươi có tư cách gì mà luận đao với ta? Ngay lập tức, một tiếng keng vang lên, trường đao được rút ra khỏi vỏ và thập vạn đại sơn hiện ra, đè xuống như muốn trấn áp mọi thứ. Đúng là thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, oanh, Thập Vạn Đại Sơn hùng vĩ như một trận bão táp áp xuống mạnh mẽ. Đối mặt với uy lực này, Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác cảm thấy như muốn quỳ xuống. Tuy nhiên, khi uy thế đổ xuống Giang Hạo, tất cả lại một lần nữa tan biến như đá chìm vào đáy biển. Giang Hạo tiếp tục lên tiếng, giọng không chút cảm xúc. Thiên đào thức thứ hai, chấn sơn, hai phần uy thế, một phần uy lực, lực chấn áp chỉ có một nửa, chỉ là bề ngoài, không xứng với tên gọi chấn sơn. Lúc này, Giang Hạo thiên lộ rõ vẻ phẫn nộ, uy thế trên người hắn dâng lên, phong vân biến sắc, sao trời hiện ra. Sau đó hắn vung lên trường đao, bắt đầu công kích người trước mặt. Thiên đào phía sau, chiêu thức nào cũng đều được hắn thi triển. Một chiêu cuối cùng, sao trời phun trào, chảy xuống rầm rộ, rơi xuống người Giang Hạo. Uy thế đáng sợ ấy khiến cho tất cả mọi người trên hòn đảo đều cảm thấy tâm thần chấn động, không biết là cường giả nào đang đọ sức. Tuy nhiên, dù cho tình thế như vậy, Giang Hạo Thiên lại khiếp sợ phát hiện người kia vẫn đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, không hao tổn một sợi tóc. Tất cả lực lượng của hắn đều như chìm xuống đáy biển. Hắn nắm chặt đao trong tay, vô thức lùi lại một bước, trong lòng cảm thấy e ngại. Người đang sợ ta? Giang Hạo bình tĩnh nhìn người trước mặt, nói: Giang Hạo Thiên, trước có Giang Hạo, sau có Thiên, ngươi với dáng vẻ này có vẻ không thể chịu nổi cái tên đó. Nhưng mà ngươi già sáu thức, ta cũng hiểu quá trình diễn hóa của ngươi, diễn hóa từ đầu quả thật có chút lợi hại. Giang Hạo tiếp tục: Đáng tiếc các ngươi đã sử dụng sai, thiếu đi sự lý giải đúng đắn về thiên địa. Nói xong, Giang Hạo chỉ tay một chiêu điểm vào mi tâm của Giang Hạo Thiên. Trong nháy mắt, khí thế trên thân Giang Hạo Thiên liền có sự biến hóa, vốn chỉ tương đương với đại la, giờ đây hắn đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới đại la, vượt xa những người khác. Uy thế đáng sợ như vậy khiến Giang Hạo Thiên không thể nào hiểu rõ được. Giang Hạo tiếp tục bình tĩnh nói: Đáng tiếc trong đại đạo, hạch tâm cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến bước này, ngay cả đại la thiên cũng không thể tiến thêm, càng đừng nói đến những điều khác. Với ta mà nói, đại đạo hạch tâm này không có chút tác dụng gì, nhưng nếu tiếp tục lưu lại nơi đây thì quả thật là đáng tiếc. Lúc này, đại trưởng lão Hoàng Sợ đứng dậy nhìn Giang Hạo, miệng lắp bắp nói: Ngươi làm sao làm được như vậy? Vì sao có thể dễ dàng vận dụng đại đạo kim liên trì như thế? Còn nữa, vì sao ta không thể truyền tin tức từ nơi này ra ngoài? Giang Hạo Thiên cũng hoảng sợ, liên tục lùi lại phía sau. Trên người hắn có một sức mạnh đáng sợ như vậy, mà hắn chưa bao giờ thấy Giang Hạo chỉ cần một cử động nhẹ là có thể điều động nửa tháng, khiến mọi chuyện xảy ra ngay trong tay. Hắn nhìn đại trưởng lão, lạnh lùng nói: Thông chi bản thể của ngươi sao? Không cần phải phiền phức như vậy, chính ta sẽ tự mình đi một chuyến. Hơn nữa, ở nơi này, thiên đạo cũng phải tuân theo bước đi của nó, thừa vận không thể can thiệp vào. Nghe được hai chữ thừa vận, đại trưởng lão càng kinh hoàng hơn. Ánh mắt ông ta nhìn Giang Hạo đầy ngờ vực, lắp bắp nói: Ngươi sao lại nói như vậy? Không quan trọng, để ta nói cho các ngươi biết Trảm Nguyệt rốt cuộc là như thế nào. Giang Hạo không nói thêm gì nữa, mà chỉ cầm lấy nửa thán trong tay, sau đó rút ra trường đao, keng. Trong nháy mắt, đại đạo bùng nổ, thiên địa u ám, trăng sáng giữa trời. Sau đó, dưới ánh trăng, cả tòa thành chìm vào tĩnh lặng. Giang Hạo từ từ thu đao lại, rồi nhìn những người còn lại, nói: Đi thôi, chúng ta đi thứ 9 thành. Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác không rõ mình đã ra khỏi thành như thế nào, chỉ biết là họ đã theo Giang Hạo bước đi. Tuy nhiên, khi bọn họ lấy lại tinh thần thì đã rời khỏi thứ 8 thành. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vầng trăng sáng lơ lửng trên cao. Dưới ánh trăng, thứ 8 thành hiện ra vẻ cô tịch. Sau đó, bọn họ nhìn thấy thứ 8 thành bắt đầu tiêu tán, không một âm thanh, không một dấu vết. Cuối cùng, chỉ còn lại vách tường đầy dấu vết của đại đạo. Lúc này, đầu óc của Đạm Đài Cổ Nguyệt và mọi người đều tỉnh táo, tựa như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, lại cũng giống như không suy nghĩ được gì cả. Bọn họ nhìn về phía Giang Hạo, và lúc này, đối phương như có cảm giác, quay đầu nhìn lại bọn họ. Đạm Đài đạo hữu có vấn đề gì sao? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Đạm Đài Cổ Nguyệt vô thức gật đầu, nhưng rồi lại cảm thấy có chút vô lý, nên lắc đầu đáp: Hỏi đi, cũng chẳng có gì. Giang Hạo mỉm cười rồi mở miệng nói: Xong, Giang đạo hữu có nhận biết Giang Hạo Thiên không? Đạm Đài Cổ Nguyệt hơi do dự, rồi nhẹ nhàng mở miệng: Giang đạo hữu nhận biết Giang Hạo Thiên. Giang Hạo cười đáp: Khi ra ngoài, ta cũng không dùng một tên cố định. Lần trước ta ra ngoài, tên ta dùng là Giang Hạo Thiên. Trong nháy mắt, bốn người như bị một cú sét đánh vào đầu, không thể nào nghĩ thông được. Trước đó, bọn họ đã cho rằng Giang Hạo Thiên chỉ là giả, nhưng giờ đây thực tế là Giang Hạo Thiên vẫn luôn ở bên cạnh họ. Hơn nữa, họ còn nghe những lời chỉ trích về Giang Hạo Thiên mà không hề hay biết. Bốn người cảm thấy rằng nguy hiểm lớn nhất không phải là đạo này và các cường giả ở đây, mà chính là Giang Hạo Thiên trước mặt. Nhìn vào đao vừa rồi của đối phương, họ hiểu ra cái gọi là thứ 8 thành, ngay cả đòn yếu nhất của hắn cũng không thể nào tiếp nổi. Thứ 9 thành e rằng cũng giống như vậy. Không cần quá để ý, ta với các ngươi không có gì khác biệt nhiều. Giang Hạo lên tiếng, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía thứ tám thành, tò mò nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết bọn hắn, không đến mức như vậy. Ta và bọn họ không có mối thù gì sâu đậm, chỉ là ra một đao vì bọn họ đã dùng cái tên Giang Hạo Thiên. Giang Hạo bình tĩnh nói, khi ta đến thành thứ 8, cái tên Giang Hạo Thiên không có vấn đề gì, nhưng khi ta rời khỏi thành thứ 8, cái tên này sắp trở thành điều cấm kỵ của thiên địa. Không phải là không thể nhắc đến, mà là không thể giả mạo. Bọn họ không thể chịu đựng cái tên này. Giang Hạo tiếp tục, cần phải có một cái tên lớn hơn nữa để gánh chịu tất cả những gì ta nói. Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ, bây giờ ngươi so với người kia thế nào? Chưa đủ, vẫn cần rất nhiều thứ. Giang Hạo có chút cảm khái, tiếp tục nói, càng tiến xa càng cảm thấy đối phương đáng sợ. Không ngạc nhiên khi vô số tuế nguyệt trôi qua mà không ai có thể thắng hắn, dù cho thái cổ âm dương ma bản cũng không thể giết được hắn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bây giờ Giang Hạo đã đạt đến một cảnh giới chưa từng có trước đây, Đại Hà Thiên cũng tốt, Nhân Hoàng cũng được, cho dù là Cổ Kim Thiên cũng không thể sánh được với hắn. Cái tên của hắn sẽ trở thành điều cấm kỵ, dù cho như vậy vẫn kém xa một nhân vật bí ẩn nào đó. Một bên khác, Tự Bạch và Đề Đăng đạo nhân, những người từng bị trông coi, phát hiện mọi vật họ đã để lại đều biến mất. Trên bầu trời, vầng trăng sáng tỏa ánh sáng dịu dàng, nhưng dưới ánh trăng, nơi đáng lẽ phải có thứ tám thành, giờ đây lại trống vắng không một bóng người. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đề Đăng đạo nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Tự Bạch khẽ lắc đầu, e là Giang Hạo Thiên đã đến, như vậy xem ra có phải tiền bối đã thắng cược không? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Tự Bạch cười khổ, cược thì có ai biết sống chết thế nào, cho dù thắng cũng chẳng có gì để dùng. Vậy chúng ta có nên tiến vào thứ 9 thành không? Đề Đăng đạo nhân tiếp tục hỏi. Tự Bạch lắc đầu, thôi, trong đó chắc chắn sẽ có biến cố xảy ra. Tại thứ 9 thành, đại đạo Kim Liên Trì, Hư Tiền Bối từ từ mở mắt, nhìn về phía thứ 8 thành. Hắn có chút ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra bên kia vậy? Thượng An đạo nhân lên tiếng, tiền bối, người có muốn đi xem một chút không? Thượng An đạo nhân lại hỏi. Hư Tiền Bối lắc đầu, không được, phân thân của ta đã bị diệt, Giang Hạo Thiên đã không còn khả năng thi truyền đạo của mình, xem ra có ai đó mạnh hơn Giang Hạo Thiên. Thượng An đạo nhân bình tĩnh nói, mạnh hơn Giang Hạo Thiên, liệu có khả năng đó chính là Giang Hạo Thiên thật sự không? Hư Tiền Bối im lặng một lát rồi cuối cùng nói, có lẽ vậy. Dù sao thì ván cược nói đúng là Giang Hạo Thiên sẽ đến, hắn chắc chắn sẽ đến nơi này. Tiền bối nghĩ đối phương đến đây mục đích chính là gì? Thượng An đạo nhân nhìn về phía thứ 8 thành rồi hỏi. Hắn quả thật là một người rất mạnh, tiền bối sao không giúp hắn một tay? Thời đại mới, Giang Hạo Thiên có thể đạt được đến trình độ này tuyệt đối không phải là chúng ta có thể so sánh được. Đại đạo Kim Liên Trì không có tuyển chọn hắn. Hư Tiền Bối mở lời. Nghe vậy, Thượng An đạo nhân nhìn về phía dưới ao nói, có thể nó tuyển chọn người tất cả đều thất bại, tiền bối không cảm thấy nó chỉ thích hợp lựa chọn một người có hạn mức cao nhất sao? Đừng nói là tuyển chọn người, dù cho chính nó cũng chỉ là một con đường thất bại, hoặc là nói việc để lại nó chỉ là để cam đoan có một con đường, mà cũng không phải là toàn bộ. Chờ hắn tới đây rồi nói sau. Hư Tiền Bối tiếp tục mở miệng nói, chính là đến đây có thể thấy được một đoạn đại đạo biểu lộ rõ ràng, không phải ai cũng có thể tới được. Ngay khi lời của Hư Tiền Bối vừa dứt, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Những bước chân đó hỗn loạn nhưng lại vô cùng thanh thoát. Sau đó họ nhìn thấy một nhóm người xuất hiện trước mắt. Tiếp theo là một thanh âm bình thản nhưng lại đầy vui mừng truyền đến. Tìm thấy rồi, người đến không ai khác chính là Giang Hạo. Hắn từng bước tiến về phía đại đạo Kim Liên Trì, nhìn về phía hai người trong đó. Một người là một bóng dáng màu trắng, chính là vị tầm đạo giả mà họ vừa nhắc đến. Người còn lại, Giang Hạo cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chính là Thượng An đạo nhân, người đã biến mất từ lâu. Nhìn thấy Thượng An, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Thượng An tiền bối, đã lâu không gặp. Thượng An đứng dậy, khi nhìn thấy Giang Hạo, hắn có chút kinh ngạc. Giang đạo hữu, chợt hắn quan sát cảnh giới của Giang Hạo, có chút kỳ lạ nói, Giang đạo hữu, cảnh giới của ngươi, hắn mở miệng hỏi một vài vấn đề lớn, nhưng đều không phải là vấn đề lớn. Giang Hạo thành thật trả lời, chợt hỏi, Thượng An tiền bối có thể tìm được mị thần không? Thượng An đạo nhân lắc đầu đáp, tìm không thấy, ta không biết nàng, hiện đang ở đâu. Giang Hạo trầm mặc một lúc rồi nói, có lẽ ta có thể tìm ra nàng. Dưới đáy biển có vô số quan tài, mị thần chính là ở dưới đó. Trước kia nàng có thể dựa vào vận khí để thoát ra, nhưng giờ tiên đình đã trấn áp hết thảy, nàng không thể ra ngoài. Có lẽ trong đời này nàng sẽ ở lại dưới đó, dù sao cũng chỉ còn lại mấy chục năm nữa. Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo trầm tư một lát rồi nói, Giang đạo hữu chỉ cần thông báo cho ta biết nàng ở đâu, ta sẽ tự mình đi tìm. Ta nghĩ dựa vào chính mình từng bước một đi tìm nàng, Giang Hạo trả lời. Giang Hạo nhìn Thượng An trong lòng thở dài, nếu như mị thần là một người bình thường, hắn cũng sẽ chẳng cảm thấy gì, thậm chí nếu nàng chỉ là người bình thường, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng có thể nàng là mị thể, không phải là thể chất mị thể mà là tinh thần. Mị thể không sai, hắn đã gặp. Có thể mị thần chỉ là sử dụng mị thể để thỏa mãn dục vọng của mình. Hôm nay, nàng yêu thích an tĩnh, ngày mai nàng có thể yêu thích những người khác, thậm chí nàng có thể yêu thích người thứ ba. Nàng sẽ nhớ tất cả mọi người và ai bên cạnh nàng, nàng sẽ yêu thích toàn tâm toàn ý. Nàng là tự do, không thể bị chiếm hữu. Vì thế Giang Hạo không thể hiểu được Mị Thần, nhưng lại cảm thấy Thượng An có thể hiểu nàng. Dù sao chưa bao giờ có ai giống như Mị Thần, người mà mang lại cho Thượng An một sự ấm áp kỳ lạ. Chẳng qua là con đường này sao mà long đong, Giang Hạo nói. Tốt, chờ ta hoàn thành chuyện nơi đây rồi ta sẽ vì ngươi tìm kiếm Mị Thần. Trước kia hắn có thể sẽ không ngăn cản, nhưng cũng chẳng thông báo vị trí. Tuy nhiên trong thế giới này, vì bản thân hắn chỉ còn lại mấy chục năm, mà trong khoảng thời gian đó dù có Thượng An trợ giúp, hắn cũng căn bản không thể tìm được người. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía Tầm Đạo Giả. Tầm Đạo Giả tuyệt thế Giang Hạo, Hư Tiền Bối nhíu mày rồi hỏi, trên người ngươi không có đạo, vậy sao ngươi có thể đến đây, phải chăng vì nàng? Tầm Đạo Giả nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, người sau im lặng không mở miệng, chọn lựa bỏ qua. Đại Hà Thiên tại nơi nàng không thể tìm được thứ gì tốt, còn những người khác thì nàng không mang tới. Lão nhân không bằng nàng mạnh, mạnh hơn nàng lại không có tuổi tác như nàng, vì vậy chỉ cần nàng bỏ qua Đại Hà Thiên, chẳng ai cần phải chú ý đến nàng, cũng chỉ có thể hành lễ đối với trưởng bối phu quân. Chính ta đến đây, Giang Hạo bình tĩnh đáp. Ngươi đến đây là vì tìm kiếm tạo hóa, cần chúng ta trợ giúp không? Hư Tiền Bối hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không phải, ta chỉ muốn hỏi một số điều, mặt khác ta muốn mang đi đại đạo kim liên trì. Đại thế đã kết thúc, vật này ở lại đây thật sự rất đáng tiếc. Thế sao, ngươi muốn chiếm lấy thành của mình? Hư Tiền Bối khóe miệng mang theo một chút tiếc nuối, cảm thấy người trước mặt quá mức tự tư. Giang Hạo nhìn về phía đại đạo kim liên trì đáp, không, ta chỉ muốn vẩy hắn ra ngoài, để hắn hòa vào thiên địa. Ta đối với mảnh thiên địa này cũng có chút ân oán, vì vậy ta quyết định cho bọn họ một cơ hội để dãy giụa, dùng đại đạo kim liên trì giảng đạo lý cho họ, truyền bá đạo thiên địa, truyền đạo. Vừa nghe câu hỏi, Hư Tiền Bối liền nhíu mày, hắn nhìn Giang Hạo rồi lại cúi đầu nhìn đại đạo kim liên trì, nói, ngươi muốn dùng đại đạo kim liên trì để truyền đạo sao? Có gì không thể sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi lại. Hắn từ đầu đến cuối đều không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, cũng không có ý định động thủ, mọi chuyện không có gì là bắt buộc, hắn đến đây chỉ đơn giản làm những gì hắn muốn làm. Hơn nữa đối với việc lĩnh ngộ đạo lý, hắn không cần sự trợ giúp của ai nữa, mọi thứ đã kết thúc. Nếu muốn làm theo một cách khác, nếu vận khí tốt thời gian sẽ dư giả, nếu vận khí không tốt dù có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Ngươi có biết đại đạo kim liên trì là như thế nào không? Ngươi thật sự cho rằng đó chỉ là một cái ao đại đạo bình thường? Hư Tiền Bối nhìn Giang Hạo với ánh mắt lạnh lùng và nói. Giang Hạo nhìn về phía ao yên lặng rất lâu rồi hỏi, đại đạo kim liên trì tồn tại với mục đích gì? Đương nhiên là để giúp đỡ vạn vật sinh linh, chỉ đường cho họ đi theo con đường mạnh mẽ, bồi dưỡng cường giả. Hư Tiền Bối trả lời mà không chút do dự. Vậy nó đã bồi dưỡng được ai? Giang Hạo nhìn thẳng vào đối phương và hỏi. Chưa để Hư Tiền Bối kịp mở miệng, Giang Hạo tiếp tục nói, Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng hay là Cổ Kim Thiên, họ thật sự đã nhận được sự trợ giúp từ đại đạo kim liên trì sao? Hư Tiền Bối lạnh lùng nhìn Giang Hạo và nói, ta thừa nhận nếu không có đại đạo kim liên trì, bọn họ vẫn có thể đạt tới đỉnh cao, nhưng con đường của bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Nói đúng hơn, bọn họ sẽ mãi mãi phải đi vòng quanh. Giang Hạo gật đầu không phủ nhận, tin tức của các ngươi đối với bọn họ quả thực rất quan trọng, nhưng đại đạo kim liên có tác dụng gì? Nó đã nằm trong tay các ngươi suốt bao nhiêu năm mà vẫn không có cơ hội phát huy chút nào, không phải sao? Chẳng qua là chưa đến lúc thôi. Hư Tiền Bối lên tiếng, chưa đến lúc. Giang Hạo nhìn đối phương và hỏi, thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà đại đạo kim liên trì lại không có bao nhiêu tác dụng, là vì chưa đến lúc hay là các ngươi căn bản không biết cách lợi dụng? Ngươi cho rằng chúng ta không biết cách lợi dụng, hay ngươi cảm thấy mình có thể lợi dụng? Hư Tiền Bối bình tĩnh đáp, ngươi có biết trong đại đạo kim liên trì ẩn chứa bao nhiêu đại đạo không? Có biết chỉ có khi bên ngoài ngưng tụ được đại đạo mới có thể kích động kim liên trì không? Khi đó trong hồ mấy có cá con hiện ra, chỉ khi như vậy mới có thể mang đi tạo ra cơ duyên cho người khác tiến bộ. Ngươi cho rằng lợi dụng đại đạo kim liên trì chỉ là trực tiếp nắm lấy ao nước và mang ra ngoài sao? Hư Tiền Bối cười nhạt, ngây thơ, nếu ngươi có năng lực cũng có thể thử thử, dù cho tu vi của ngươi có cao tới đâu cũng chỉ ngưng tụ được một đầu đại đạo cá con, liệu có mang đi được hay không lại là chuyện khác. Những người khác muốn mượn cơ duyên từ nơi này sao? Từ lúc ban đầu đã được xác định rõ rồi, không phải ai cũng có thể tới đây để lấy cơ duyên. Giang Hạo nhìn đối phương và hỏi, ví như ta có thể mang đi, vậy có phải có thể mang đi, vậy có phải có thể tự do an bài mọi thứ theo ý mình không? Đương nhiên, nếu người có loại năng lực này, lão phù sẽ không ngăn cản, hai tay dâng lên đại đạo kim liên trì cho ngươi. Hư Tiền Bối trả lời, nếu như ngươi không làm được, hy vọng ngươi có thể nhận ra sự cuồng vọng và vô tri của mình mà thành thật xin lỗi. Hư Tiền Bối tự tin lên tiếng. Giang Hạo thu hồi tầm mắt, sau đó đứng bên cạnh đại đạo kim liên trì. Hắn không có chút ý định thử nghiệm, không cần thiết. Hôm nay, hắn không cần phải thử nữa, chỉ cần hành động là đủ. Sau đó, hắn bước ra một bước, hướng về đại đạo Kim Liên Trì. Khi chân hắn vừa chạm xuống, một đóa hoa sen lập tức mọc lên từ mặt nước, rồi nở ra, tạo thành một đài sen chắn ngang dưới chân Giang Hạo, tốc độ nhanh chóng như trong nháy mắt, nhưng lại giống như có một quá trình dài dằng dặc. Chân hắn hạ xuống chỉ trong chớp mắt, vững vàng đứng trên đóa hoa sen. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc, nhưng trước khi họ kịp phản ứng, mặt nước đột nhiên xuất hiện một ánh sáng nhạt, một con cá con màu vàng kim ngưng tụ trong nước, bắt đầu bơi lượn quanh đó. Tiếp theo, một ánh sáng nhạt khác lại hiện ra, và con cá con thứ hai cũng hình thành. Cứ như vậy, từng đạo ánh sáng nhạt lần lượt xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 con cá con đã xuất hiện. Giang Hạo không hề chú ý đến chúng, lại tiếp tục cất bước đi vào. Chỉ sau một khoảnh khắc, hoa sen lại kéo lại dưới chân Giang Hạo, và dưới chân hắn, ánh sáng nhạt lại lấp lánh, những con cá con tiếp tục ngưng tụ và hình thành. Giang Hạo từng bước tiến về phía trung tâm của hồ nước, và những con cá con tiếp tục xuất hiện với tốc độ nhanh chóng khiến người ta phải tặc lưỡi. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, gần như nửa hồ nước đã bị cá con bao phủ. Thấy cảnh này, Hư Tiền Bối không khỏi kích động đứng dậy, thân thể run rẩy, không thể tin được những lời không thể thốt nên lời cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi, không thể có chuyện này. Một con cá lại đại diện cho một con đường sao? Hắn sao lại có thể có nhiều cá con như vậy? Đại đạo Tam Thiên, hắn thật sự hiểu hết sao? Vậy hắn còn là người sao? Lúc này, đại đạo Kim Liên Trì chấn động mạnh, lập tức đưa Thượng An đạo nhân cùng Hư Tiền Bối ra ngoài. Sau đó, tại vị trí trung tâm của hồ, một đóa hoa sen khổng lồ từ từ nở ra. Giang Hạo bước trên các cánh hoa, tiến vào trung tâm hoa sen. Toàn bộ đại đạo Kim Liên Trì bắt đầu tỏa ra hào quang rực rỡ, vô số cá con nhảy lên khỏi mặt nước, tạo nên một cảm giác huyền bí không thể hiểu được. Đại đạo đến cực hạn cũng không thể vượt qua được như thế. Giang Hạo đứng ở giữa đại đạo Kim Liên Trì, xung quanh là các cá con bao vây, tất cả đều rất sôi nổi. Với cảnh tượng này, Giang Hạo không có gì là bất ngờ, hắn chỉ bình tĩnh nói, xem ra các ngươi không thể cùng ta rời đi được. Sau đó, hắn tỉ tay gãy một đóa hoa sen, biến nó thành một cổng vòm rồi ném vào trong nước. Ngay lập tức, cá con chen chúc nhau bắt đầu thử nhảy qua cổng vòm. Rất nhanh, con cá con đầu tiên đã vượt qua cổng vòm. Một tiếng long ngâm vang lên, chấn động vân tiêu. Một con kim long từ dưới nước trồi lên, bay lượn quanh Giang Hạo. Hư Tiền Bối nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn ngây người, đứng sững tại chỗ. Tất cả những gì xảy ra sau khi nam nhân này đến đều vượt ra ngoài sự hiểu biết của hắn. Làm sao có thể có chuyện cá chết hóa rồng, và một con cá lại có thể biến thành rồng như vậy? Nhưng từng đầu cá con nhảy qua long môn, hóa thành long ảnh. Tiếng long ngâm vang lên từ thứ chín thanh, chấn động đất trời, khiến tay người ta như bị xé rách. Hư Tiền Bối không thể nói được lời nào, cả người tê liệt, ngã quỵ xuống đất. Càng hiểu, ông càng cảm thấy hoảng sợ. Nơi đây lại có thứ tồn tại như thế. Những năm qua, ông rốt cuộc đã làm gì? Nguyên lai từ khi bắt đầu, bọn họ đã sai lầm, rồi sao? Đây mới chính thức là đại đạo Kim Liên Trì. Vô thượng đại đạo cuồn cuộn tuôn chảy, lao nhanh giữa mây trời. Tất cả cá con hóa thành long. Sau khi biến hóa xong, Giang Hạo nhìn về phía Hư Tiền Bối và nói, bây giờ ta có thể mang hết chúng nó đi không? Hư Tiền Bối vô thần quỳ trên mặt đất, cúi đầu lạy, vãn bối hổ thẹn, cúi đầu lạy. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía rất nhiều kim long hư ảnh bên cạnh, nói, đi theo ta. Sau đó, Giang Hạo nhảy lên một cái, bay vút lên trời cao. Cùng lúc đó, vô số tiếng long ngâm lại vang lên, vạn con long vươn mình bay lên tận trời. Màn cảnh này khiến mọi người kinh hãi, trên đảo ai ai cũng đều nhìn thấy. Bọn họ tâm thần chấn động, không hiểu sao lại cảm nhận được đại đạo gần ngay trước mắt, địa vị cao nhất đã đạt đến. Liễu Tinh Thần nhìn cảnh tượng này không khỏi vỗ tay, quả thực quá đặc sắc, quá đặc sắc. Đại đạo Kim Long, hắn đã đạt đến loại cảnh giới này, không ngờ đối diện lại có thể vội vã thức tỉnh như vậy. Trong đầu, thanh âm không khỏi vang lên, lại không tới, sợ là sắp biến thiên. Liễu Tinh Thần hỏi, ngươi nói sư đệ ta hiện tại định làm gì? Khó mà đoán được, nhưng có thể là muốn giảng đạo thuyết pháp, kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Thanh âm trong đầu mang theo chút tiếc hận, ngươi đã suy đoán như vậy, vậy thì chứng tỏ sự tình nhất định sẽ thú vị hơn ngươi tưởng. Liễu Tinh Thần cười nói, không cần phải nghi ngờ ta, ta chỉ là càng thêm tin tưởng vào sư đệ của ta mà thôi, bởi vì hắn không giống những người trong nhận thức của chúng ta, tông môn những người khác như thế, ta cũng như vậy, ngươi cũng vậy, chỉ có vậy thôi. May mà ta tới, không bỏ lỡ quá nhiều. Ngươi cứ thích xem hắn gây náo động đến vậy sao? Thanh âm trong đầu lại vang lên, đơn thuần gây náo động thì có ý nghĩa gì đâu, nhưng nếu phối hợp mà có người nghi ngờ, lại thêm truyền kỳ thân phận, lại chỉ mới hơn 400 tuổi, lại ẩn giấu tu vi của mình, lúc này mới có ý nghĩa. Liễu Tinh Thần mở miệng cười. Cùng lúc đó, ánh sáng đã chiếu vào vân tiêu, phá vỡ bóng tối, xuyên thấu không gian. Tại Nam Bộ, trở lại Hoàng Tộc Bích Trúc, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiên đế lúc này cũng đã nhìn chăm chú vào bầu trời cao, cảm nhận được rằng trật tự tiên đình đang chấn động. Tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, từng đợt một, giống như vô số con rồng đang phóng lên không trung. Lòng Tộc Sao, tiên đế có chút nghi ngờ, nhưng rồi lắc đầu, nói, không, không phải, Long Tộc không đạt được trình độ như vậy. Tiếp theo, hắn cảm nhận được từ phía trên tiên đình, một luồng khí tức mạnh mẽ từ thiên ngoại thiên phun trào ra, chính là Giang Hạo Thiên. Bích Trúc lập tức lên tiếng, Giang Hạo Thiên ở thi giới đã làm gì, vì thế mới có sự biến hóa này. Tiên đế im lặng, tình huống như vậy, dù chính mình có toàn lực ủng hộ, nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn nhìn về phía Bích Trúc, tiên bối đừng nhìn ta, lúc này chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Bích Trúc bất đắc dĩ trả lời. Lúc này, tại phương đông, Lâm Chi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không rõ tình huống là như thế nào. Tại phương bắc, Cảnh Đại Giang cũng nhìn lên bầu trời, vẻ mặt đầy mờ mịt. Cùng lúc đó, Quần Long phương bắc cũng nhìn lên, ngơ ngác không hiểu. Hải ngoại, Xích Long hoảng hốt quay lưng trở về Thiên Hạ Lâu, quay lưng trở về Thiên Hạ Lâu. Vô số người chứng kiến cảnh tượng này, nhưng họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc ấy, Giang Hạo bước lên trời, đứng vững trên không trung. 3.000 đại đạo kim long cuộn quanh dưới chân hắn, còn hắn thì bao trùm toàn bộ đại đạo. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt đang hướng về mình, nhưng trong lòng hắn chẳng hề bận tâm. Khi toàn bộ kim long xuất hiện, Giang Hạo nhìn khắp bốn phương trời, bình tĩnh mở lời. Dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại được thiên địa gia trì, vang vọng khắp chốn. Nhìn mặt đất bao la, đại đạo chìm nổi, cảm nhận tiên hiền không dễ dàng, để lại cơ duyên cho hậu thế vạn năm. Sau 7 ngày, Giang Hạo Thiên đứng bên ngoài Đại La Thiên, giảng đạo thuyết pháp, bàn thưởng 3.000 đại đạo. Phàm người có duyên, bất luận tông môn, bất luận tu vi, bất luận chủng tộc, đều có thể đến đây lắng nghe đại đạo. Núi cao đường xa, nhưng có thể vào ngày thứ 7 và lúc bình minh, hoành chân nhập định, lắng nghe thiên địa đại đạo phạm âm. Sau đó, ta Giang Hạo Thiên định đạo, thượng tôn Hạo Thiên đạo quân sẽ được tụng danh tại Tuế Nguyệt Hà Lưu. Người nào có thể chứng bất hủ, vừa dứt lời, âm thanh vang vọng khắp thiên địa. Ngay lập tức, cả thiên địa đều rung chuyển, vô số người đều cảm thấy kinh hãi. Ở Tây Bộ, Nại Hà Thiên đứng lặng im nhìn lên bầu trời, không nói lời nào. Một hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, nếu không phải ta tỉnh dậy, ta cũng sẽ hoài nghi rằng qua vô tận tuế nguyệt hắn đã định đạo rồi sao. Tiền bối, định đạo là có ý gì? Sở Tiên bên cạnh nghe thấy liền hỏi. Nại Hà Thiên trầm mặc một lát rồi đáp, giống như thừa vận, có thể gọi thẳng tên húy mà không thể gọi thẳng đạo, tức là không thể nói người như thế nào mới có thể đạt đến loại cảnh giới này. Sở Tiệp tò mò hỏi. Nại Hà Thiên khẽ mỉm cười đáp, ban đêm trong giấc ngủ có thể nhập vào cảnh giới này. Sở Tiệp suy nghĩ một hồi rồi nói, người đó nằm mơ sao? Trên hòn đảo, Tự Bạch nhìn tất cả những chuyện xảy ra, trong lòng không khỏi cảm động. Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn quay sang hỏi vị tiền bối bên cạnh. Định đạo thành không thể nói, có chút kỳ quái. Đại La thật sự có khả năng đạt đến loại cảnh giới này sao? Vị tiền bối kia trả lời, định đạo trở thành điều không thể nói rõ. Kỳ thực Tự Bạch cũng không hoàn toàn hiểu rõ lắm, thế nhưng điều này khiến hắn liên tưởng đến một tồn tại mà không thể dùng lời để diễn đạt. Vậy là Giang Hạo Thiên đã trở thành loại người ấy sao? Mặt khác, việc ban thưởng 3.000 đại đạo chẳng phải là nói rằng đại thế đã đến sao? Rực rỡ đến tột cùng, đương nhiên nếu có thể vượt qua được mấy chục năm này thì mới có thể thấy được. Mà tại Tuế Nguyệt Hà Lưu trong đạo nhất, hắn cũng nghe được thanh âm của Giang Hạo Thiên. Những âm thanh này vang lên như sấm, khiến hắn kinh hãi không thôi. Dù sao cũng không thể nghĩ rằng nơi đây lại xuất hiện một nhân vật như vậy, quá nhanh. Đại thế 400 năm, cổ kim chưa từng thấy. Trong khi hắn cảm khái và ngạc nhiên, đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt, chính là từ vị đạo quân ở trên bầu trời. Đó là ánh mắt của một đạo quân khác. Hắn hơi cúi đầu, cung kính hành lễ, gặp qua đạo quân. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa cất lên, trong dòng nước Tuế Nguyệt Hà lại vang lên thanh âm cuồn cuộn của Giang Hạo. Đạo nhất, lúc trước ngươi không chọn, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn lần nữa. Tụng tên của ta, chứng minh ta đại đạo bất hủ. Đạo nhất trầm mặc, không lập tức lên tiếng. Trong khi ta cùng thừa vận giao đấu trước đó, ngươi cũng có thể cân nhắc. Giang Hạo lại truyền đến một câu, sau đó tầm mắt hoàn toàn biến mất. Đạo nhất đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, yên lặng không nói. Hắn không phải là nhân vật quan trọng, vì vậy cũng không vội vàng tranh thủ cơ hội. Theo lời đối phương nói, đây là cơ hội để hắn lựa chọn lần nữa, lựa chọn thừa vận hay là lựa chọn Hạo Thiên. Thượng tôn danh hiệu những người khác không thể tụng lên, nhưng hắn lại có khả năng làm được. Đó chính là con đường bất hủ mà họ đã quyết định, quả thật là lợi hại, xem ra ta cũng không dễ dàng gì. Đạo nhất cười khổ, nhưng trong lòng cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Có lẽ trong lòng hắn đã sớm có câu trả lời. Sau khi Giang Hạo truyền đạt tin tức, hắn liền để đại đạo Kim Long lưu lại tại Đại La Thiên, còn bản thân mình quay lại đại đạo Kim Liên Trì. Nơi đây giờ chỉ còn lại chút ít hoa sen và mặt nước, mặc dù vẫn còn một số thần dị tồn tại, nhưng không thể so sánh với trước kia. Giang Hạo nhảy lên, tiến lại trước mặt Hồng Vũ Diệp, bình tĩnh nói, có vẻ náo động đã lớn một chút. Hóa ra là náo động. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, đúng vậy, nhưng Giang Hạo Thiên ra đi cũng chẳng liên quan gì đến ta. Giang Hạo cười đáp lại, định đạo là gì? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Định đạo là gì? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Đơn giản mà nói, đó là cái tên mà ta định nghĩa ra, người bình thường không thể đọc lên được. Giang Hạo giải thích, về cơ bản, đạo nhất có thể niệm được cái tên này, còn Cổ Kim Thiên, bọn họ cũng có thể, nhưng vì dễ bị ta chú ý nên bọn họ sẽ không tùy tiện niệm, đến mức những người khác không chỉ niệm không được, mà nghĩ cũng chẳng thể nghĩ đến. Giống như Thượng Tôn Thừa Vận Đạo Quân, trước đây câu này chính là để định nghĩa cho đạo bất tử, bất diệt. Giang Hạo có chút cảm khái. Lúc này, những người xung quanh nhìn về phía Giang Hạo đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Đạm Đài Cổ Nguyệt ngây người nhìn Giang Hạo, không cần suy nghĩ nhiều, các người cứ ở đây chờ đợi, sau 7 ngày nữa có thể trực tiếp nghe giảng đạo thuyết pháp từ Đại La Thiên. Giang Hạo lên tiếng, Giang Hạo lên tiếng, Giang Hạo lên tiếng. Hắn mang theo những người này không có ý định quá lớn, chỉ có thể nói là duyên phận đến, thêm một người cũng chỉ làm không khí náo nhiệt hơn một chút. Sau đó, Giang Hạo nhìn về phía Tầm Đạo Giả, đây là thời điểm để trao đổi một chút. Nhìn vào ánh mắt vô thần của đối phương, Giang Hạo bỗng nhiên muốn hỏi, tiền bối, hiện giờ người còn định ban thưởng cho ta một trận tạo hóa nữa chăng? Giang Hạo cứ như vậy đứng đó, nhìn hư tiền bối trước mặt. Vị tiền bối này hiện đang quỳ xuống đất, cảm giác xấu hổ không thể chịu nổi. Bao nhiêu năm nỗ lực của ông giờ đây đều trở thành trò cười. Giang Hạo thấy đối phương không trả lời, liền nhẹ nhàng đưa tay nâng ông dậy. Nhưng khi hư tiền bối nhìn thấy Giang Hạo, ông lại cúi đầu, không thể nào nhìn thẳng vào đối phương, nói, chúng ta thẹn với tiên hiền, thẹn với chúng sinh. Mấy lần nghi ngờ tiền bối, chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người có thể trưởng thành đến mức này. Người như thế đã xuất hiện, người đến đều đã từng nghe qua, nhưng chúng ta lại cố chấp với ý nghĩ của mình. Bao nhiêu năm qua, chúng ta vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ vì sự ngu xuẩn của mình mà nỗ lực nghi ngờ tiền bối, thật sự là xấu hổ không thể chịu nổi. Giang Hạo nhìn đối phương, lắc đầu nói, không thể tìm thấy ta, đó là chuyện bình thường, ngay cả Thừa Vận cũng không tìm thấy ta, huống chi là các ngươi. Hơn nữa, con đường trưởng thành của ta cũng không có sự tham gia của các ngươi, ta không cần sự trợ giúp của các ngươi. Các ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ các ngươi. Những gì các ngươi thiếu chính là thiên hạ sinh linh, 3000 đại đạo là các ngươi đã đồng ý cho, điều đó không phải của ta. Dĩ nhiên, 8 tòa thành này giúp đỡ ta không ít, nếu như đây là của các ngươi thì ta có thể nói là mình thiếu các ngươi. Không dám. Hư tiền bối cúi người sâu hơn. Giang Hạo nhìn ông im lặng không nói, hắn không hiểu người vừa rồi kiêu ngạo và bất khuất tại sao lại biến thành nhỏ bé như thế. Có phải vì hắn đã mạnh mẽ hơn? Có lẽ là vì hắn chưa bao giờ tạo áp lực cho đối phương, cũng không từng muốn động thủ. Mặc dù có một chút ma sát, nhưng chung quy họ đều xuất phát từ vạn vật sinh linh, mỗi người đều không hoàn hảo, nhưng có những người sẽ không dễ dàng rút đao. Những người này có lỗi không? Không hẳn, chỉ là họ chưa hiểu rõ bản thân mình mà thôi. Đại đạo không chỉ có một thế giới, nhưng làm sao có thể nhỏ bé đến mức đó được. Giang Hạo thở dài một tiếng, nói, đừng cúi đầu, ta không thích nhìn người cúi đầu. Vâng. Hư tiền bối lúc này mới ngậm đầu lên, hỏi, tiền bối có điều gì phân phó? Người mới là tiền bối. Giang Hạo lắc đầu đáp, không có gì phân phó, chỉ là trước khi giảng đạo thuyết pháp, ta có vài việc muốn hỏi tiền bối. Xin tiền bối cứ nói, tại hạ biết gì sẽ đáp nấy. Hư tiền bối khiêm tốn nói. Giang Hạo gật đầu, rồi chợt nhìn về phía thứ 8 thành, hỏi, nghe nói thứ 8 thành có một người tên là Thi Hải lão nhân, hắn đã rời đi sao? Đúng, hắn đã rời đi. Hư tiền bối vút cằm nói, hắn vốn ở lại bên đó, nhưng 2 ngày trước không hiểu sao lại rời đi. Cùng hắn đi còn có một người tên là Tịch Diệt đạo nhân. Còn về nơi họ đi, chúng ta cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, hắn có một chiếc thuyền rất tốt, có thể chạy trên vùng biển. Hiện tại chỉ có 2 chiếc thuyền có thể tự do di chuyển, các đội thuyền khác đều cần nghỉ ngơi một thời gian. Giang Hạo có chút bất ngờ, không ngờ Thi Hải lão nhân lại rời đi. Hắn không biết liệu có phải vì phát hiện mình đến mà đang tránh né hay không. Dù sao, đối phương cũng không phải là người có vấn đề gì, nên khả năng tránh né cũng không cao. Chỉ cần không liên quan đến Thừa Vận, hiện tại bản thân cơ bản sẽ không tùy ý động thủ. Giang đạo hữu, vì sao đại đạo Kim Điên Trì lại không thể tìm tới ngươi? Lúc này, Thượng An đạo nhân tò mò hỏi. Không thể tìm tới ta? Giang Hạo ngạc nhiên đáp lại. Vì sao nó lại có thể tìm tới ta? Trên người hắn có Hồng Mông tử khí, cùng rất nhiều thần vật che chở. Đại đạo Kim Liên Trì mặc dù mạnh mẽ, nhưng để thiên địa cộng minh cần một khoảng thời gian nhất định. Khi nó đủ thời gian, bản thân hắn đã trở thành đại la, lúc đó nó càng khó có thể tìm được hắn. Thế thì cũng tốt hơn là bản thân phải tìm kiếm Thừa Vận. Hiện giờ Giang Hạo đã định đạo, thậm chí có thể cho đạo nhất một lựa chọn khác, nhưng thực tế mọi chuyện đều là bắt chước năng lực của Thừa Vận. Hy vọng dùng sức mạnh của mình để cân nhắc Thừa Vận, tìm ra quỹ tích và tìm thấy hắn trên con đường đó. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là không có bất kỳ dấu vết nào xuất hiện. Giờ đây, bản thân hắn không thể nhận thấy đối phương bất kỳ lúc nào. Giang Hạo không biết cần phải đạt đến cảnh giới nào mới có thể làm được điều đó. Thành thánh sao? Giang Hạo lắc đầu. Hắn cảm thấy việc đơn giản thành thánh hẳn không có tác dụng gì lớn, nhưng đó chỉ là suy đoán, dù sao hắn vẫn chưa thành thánh. Đại đạo Kim Liên Trì khái quát thiên địa đại đạo, cùng đã cộng minh thăm dò thiên địa ẩn lý thuyết, có thể phát hiện tiền bối. Hư tiền bối lên tiếng. Giang Hạo suy nghĩ rồi nói, nó quá chậm, trong tiên đình không ra thời điểm. Đại đạo Kim Liên Trì bao lâu có thể cộng minh nhìn trộm một lần? Đại khái là 1000 năm. Hư tiền bối đáp. Giang Hạo nhìn đối phương hỏi một câu, ngươi biết tuổi của ta bao nhiêu không? Hư tiền bối nghe vậy nhíu mày đáp, có lẽ là 7-8 ngàn tuổi. Đây là một phỏng đoán rất chung chung. Giang Hạo khẽ lắc đầu, sau đó trả lời chính xác, 492. Khi mọi người nghe thấy số tuổi này, tất cả đều sững sờ. Có người khó tin, không dám tin vào tai mình. Đừng nói là Hư tiền bối, ngay cả Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác cũng không thể nào tin nổi. Chưa đến 500 tuổi sao? Làm sao có thể có một người cường đại đến vậy mà tuổi lại ít như vậy? Không đến 500 tuổi sao có thể đạt đến tình trạng này? Giang Hạo không quan tâm đến những phản ứng của họ mà tiếp tục nói, Gation, cho nên lần trước khi ta cộng minh, ta còn chưa sinh. Lần sau khi cộng minh, đại đạo đã thành, tự nhiên là không thể tìm thấy ta. Hư tiền bối nhìn Giang Hạo, cảm thấy rằng vô số năm tháng trôi qua, những chuyện gặp phải đều không kỳ lạ bằng hôm nay. Chưa đến 500 tuổi mà đã đạt được cảnh giới mà bọn họ không thể nào hiểu được. Định đạo, nói thì dễ, nhưng thực tế chưa từng có ai thực sự làm được. Ít nhất là trong những năm dài ông sống, ông chưa từng chứng kiến ai làm được điều đó. Giang Hạo nhìn Hư tiền bối, nói, như vậy, ta đã nói xong rồi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện về một số chuyện khác. Hư tiền bối có vẻ hơi tò mò, tiền bối muốn trò chuyện về chuyện gì? Giang Hạo nhìn xung quanh, rồi trả lời, ta muốn trò chuyện về khí giới và những chuyện đã qua. Người hẳn là hiểu rõ đối thủ của ta là Thừa Vận, ta cần phải biết về lai lịch của hắn, biết rõ tình hình hiện tại của thế giới này, ít nhất là để ta hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhân hoàng bọn họ không thể cung cấp cho ta câu trả lời. Cổ lão tuy có ý thức nhưng cũng không thể đưa ra đáp án, dù cho Thừa Vận xem trọng đồng tử cũng không có đáp án. Bây giờ nhìn lại, có lẽ các người ở đây, những thứ các người nắm giữ cũng chính là điều mà các người hiểu biết nhiều nhất. Đúng, chúng ta quả thực biết không ít. Hư tiền bối lên tiếng. Hư. Sau đó ánh mắt ông dừng lại trên Đạm Đài Cổ Nguyệt và những người khác. Những người này lập tức lên tiếng muốn đi dạo trời bốn phía. Thượng An liền dẫn họ ra ngoài. Lúc này ở đây chỉ còn lại Giang Hạo cùng phu nhân và Hư tiền bối. Giờ đây tiền bối có thể nói chuyện được chứ? Giang Hạo hỏi. Hư tiền bối dẫn Giang Hạo đến một chỗ trong đình. Ba người ngồi xuống, Hư tiền bối liền mở lời. Chúng ta, những kẻ tầm đạo giả, thực ra chỉ là những linh hồn tàn của cổ lão. Có những linh hồn tàn có ý thức, nhưng cũng có một số linh hồn chẳng có mục đích gì, chỉ đi khắp nơi tìm kiếm những người mà họ hy vọng có thể giúp đỡ. Mục đích của chúng ta không khác gì, đều là vì tương lai. Có một số người quá mức chói mắt, cần được che chở, chúng ta sẽ dùng toàn lực ứng phó. Còn có những người cần phải trưởng thành, chúng ta sẽ cung cấp tài nguyên, như đại đạo Kim Liên Trì chẳng hạn. Nhưng có lẽ đã vô số năm qua, kết quả của chúng ta lại hết sức có hạn. Bởi vì nơi này không phải là một thế giới bình thường, chúng ta bị vây hãm tại đây, dù có cảm ứng nhưng cũng không thể giúp đỡ đủ đầy. Nơi này chính là thi hại, là nơi của tử vong. Chúng ta không thể ra ngoài, người khác cũng không thể vào. Vì vậy chúng ta chỉ có thể truyền đạt tin tức và một ít đạo pháp, hiệu quả rất nhỏ. Dù có người đã nhận ra chúng ta, nhưng đối với chúng ta họ cũng không quá quan tâm. Bọn họ là thiên tài, là những người kiêu hãnh của trời đất, đều có sự kiêu ngạo riêng của mình. Vì vậy khi Thượng An đến, chúng ta vô cùng vui mừng. Hắn là người đầu tiên đến đây nhờ vào sức lực của chính mình. Đại đạo Kim Liên Trì từ đâu mà có? Giang Hạo hỏi. Do thánh nhân lưu lại, Hư tiền bối trả lời. Giang Hạo có chút ngạc nhiên khi nghe vậy. Trước đây hắn nghĩ rằng chưa bao giờ có thánh nhân xuất hiện, nhưng bây giờ xem ra trước kia đã có thánh nhân xuất hiện. Tuy vậy không sao cả, dù sao thì cả đại đạo Kim Liên Trì trong đại đạo và thái cổ âm dương ma bàn đều không phải là những gì đại la có thể chế tạo, dù cho là Nại Hà Thiên hay Nhân Hoàng cũng không làm được. Dù sao đây là việc muốn mài mòn toàn bộ thiên địa, liệu có phải thái cổ âm dương ma bàn đã chuyển động trước không? Giang Hạo hỏi. Đúng, Hư tiền bối đáp. Giang Hạo rất tò mò, thánh nhân có uy lực gì, liệu có thể định đạo không? Giang Hạo không phải là thánh nhân, nên hắn tò mò liệu thánh nhân có thể giống như mình mà định đạo hay không. Vì con đường hắn đi có chút khác biệt so với đại đạo trước kia, có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Hư tiền bối lắc đầu, nói, ta không chắc, ít nhất là ta chưa từng thấy qua. Giang Hạo cảm thấy hơi tiếc nuối, bởi vì hắn muốn gặp một lần thánh nhân để hiểu rõ hơn về thủ đoạn của họ, từ đó tính toán được tỷ lệ thắng của mình. Giang Hạo mở miệng nói, nói một chút về thế giới trước kia, hãy kể cho ta nghe về tình huống của ngươi, sau đó là thi giới, còn có ngươi hiểu biết về Thừa Vận. Hư tiền bối suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, chúng ta thế giới trước kia, ta không nhớ rõ khi còn sống mình ở trong tình huống nào, nhưng ta nhớ rõ vào thời đại ấy có một vị thánh nhân tồn tại. Người ấy vô cùng vĩ đại, có thể chống lại cả một mảnh hư vô thiên, ngăn cản đại đạo quái dị ăn mòn. Chúng ta lúc ấy tưởng rằng có thể vượt qua kiếp nạn đó, nhưng không hiểu sao cuối cùng vị thánh nhân vốn phải vĩnh hằng bất bại lại thấy đại đạo xuất hiện biến hóa, không còn chịu sự khống chế nữa. Lúc ấy ông ấy đã phong ấn tất cả và thực hiện kế hoạch cuối cùng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, ông ấy chắc chắn đã nói chuyện với ai đó, nội dung thì ta không nhớ rõ, nhưng chỉ nhớ là họ đã nói về việc thiên đạo bị đuổi kịp. Giang Hạo nhíu mày, thiên đạo bị đuổi kịp rồi? Hư Tiền Bối gật đầu, đúng, nhưng ta không hiểu ý nghĩa của nó. Giang Hạo cũng cảm thấy khó hiểu, liệu thánh nhân ấy có hiểu rõ điều này không? Có lẽ có thể tìm về để hỏi Cổ Kim Thiên, biết đâu sẽ có đáp án. Họ hẳn là gần với thánh nhân hơn, còn bản thân mình có vẻ còn quá xa. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi hỏi, về kế hoạch cuối cùng là gì? Có phải là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn không? Hư Tiền Bối lắc đầu, ta không xác định, nhưng trong đầu ta không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, dù sao điều này không thể biểu thị gì cả, có thể là để bảo vệ kế hoạch này. Nghe thấy cái tên này, ta có một cảm giác đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Hư Tiền Bối trả lời, vậy sau này thì sao? Giang Hạo hỏi tiếp, về sau ta sẽ lâm vào một khoảng thời gian dài, có thể chính là lúc đó ta sẽ chết, cuối cùng ta sẽ chứng kiến sinh linh diệt vong, đại đạo tiêu tan, thiên địa tan rã. Có lẽ là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn bị chuyển động, nhưng ta lại một cách kỳ lạ vẫn còn sống sót. Qua một thời gian dài, ta dần tỉnh lại, xuất hiện ở đây và bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình. Ta chỉ nhớ mình đến để bồi dưỡng cường giả, trợ giúp thiên kiêu gieo những hạt giống trên khắp mặt đất. Nhưng suốt vô số năm qua, ta cũng không làm được gì đáng kể. Hư Tiền Bối cúi đầu, có chút áy náy. Giang Hạo như mày nói, vậy có phải là trước kia thế giới trí nhớ cơ bản đã thất bại và kế hoạch mới bắt đầu? Hư Tiền Bối gật đầu. Giang Hạo ngừng lại một chút, cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Dù sao thì sự xuất hiện của thánh nhân đã chứng minh rằng mong muốn của thánh nhân trong việc chiến thắng Thừa Vận quả thật là rất khó. Không biết Cổ Kim Thiên nếu có cơ hội thành tựu thánh nhân thì sẽ thể hiện ra sao. Sau đó Giang Hạo hỏi thêm một câu, thế giới là như thế nào hình thành? Hư Tiền Bối thở dài một tiếng rồi nói, cụ thể ta không thể biết được, nhưng ta biết rằng nơi này có liên quan đến thế giới cũ, có thể là những hải cốt của thế giới đó. Vì thế nơi này chỉ còn lại khô héo, chỉ còn cái chết mà thôi, hài cốt của thế giới cũ. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp liếc nhau một cái, cảm thấy khả năng này rất cao. Nơi này vô cùng rộng lớn, không thể nhìn thấy tận cùng, như một thế giới hoàn toàn mới, nhưng lại không có sinh khí, không có sinh linh, cảnh vật tĩnh lặng như một thế giới cũ đã qua, hoàn toàn không có dấu hiệu sống động. Vậy phần cuối của biển này là gì, và dưới đáy biển quan tài kia là chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Dù sao những kẻ thu thi vẫn đang thu thập xác chết, vẫn tiếp tục chôn cất quan tài. Hư Tiền Bối do dự một lát rồi nói, cái này ta không thể biết được, nhưng ta biết làm sao để đạt được một số đáp án. Giang Hạo nhìn đối phương không lên tiếng. Hư Tiền Bối tiếp tục nói, cần phải nghịch chuyển Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, những vật này vượt xa khả năng hiểu biết của chúng ta, liên quan đến một vị tồn tại mà không thể chuyển miệng hay ghi chép lại, chỉ có thể nghịch chuyển Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, và còn cần phải có năng lực đặc biệt để thực hiện nghịch chuyển. Những điều này ta cũng không thể cung cấp đáp án. Nhiệm vụ của ta là tìm kiếm thiên kiêu, bồi dưỡng thiên kiêu, bảo vệ thiên kiêu, dù có phải hy sinh bản thân, cho nên ta đã định trước rằng sẽ không thể biết quá nhiều. Giang Hạo trầm tư một lát, cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ là hắn rất tò mò, thiên đạo bị đuổi kịp là có ý gì? Xem ra đáp án đều nằm trong Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, chỉ cần nghịch chuyển một lần nữa thì sẽ có thể biết được, nhưng nếu nghịch chuyển ba lần, đó là thời khắc cuối cùng. Tuy nhiên với những đồ vật tiếp theo lại không có đầu mối. Tại Thiên Âm Tông, Tự Bạch cuối cùng quay lại vào trong thân thể, hắn nhìn Đề Đăng đạo nhân và nói, làm phiền đạo hữu. Sau đó Tự Bạch rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn cần phải đi một chuyến đến Ma Quật để tìm Cổ Kim Thiên. Đây là yêu cầu của vị tiền bối kia, nói rằng có một chuyện cực kỳ quan trọng cần phải hỏi thăm. Đề Đăng đạo nhân vừa tỉnh lại liền bị hỏi thăm, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa thiên biến hóa, dù cho Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng đã nhận thấy, Giang Hạo thiên giảng đạo thuyết pháp, rốt cuộc là tình huống gì? Ma Quật. Tự Bạch lại nhìn về phía sâu thẳm, nơi đây tinh thần biến hóa kỳ bí, huyền ảo đến mức không thể nhìn thẳng. Sau đó hắn thêm một bộ pháp đặc biệt, từng bước tiến về phía trước. Cuối cùng hắn nhìn thấy sương mù màu đỏ, tiếp tục tiến lên, dưới chân hắn bỗng xuất hiện những ấn ký huyết hồng. Lập tức hắn cảm thấy như đang bước trong biển máu, trong đầu xuất hiện vô số biến hóa khiến người ta dễ dàng mất lý trí. Nhưng rất nhanh một thứ gì đó đã che chắn tâm thần hắn. Đa tạ tiền bối, Tự Bạch lên tiếng, không cần khách sáo, tiếp tục đi về phía trước, hắn hẳn là cũng đang chờ ta. Tiếng nói vang lên trong đầu Tự Bạch, tiền bối muốn hỏi gì? Tự Bạch hỏi lại. Rất nhiều chuyện, nhưng điều quan trọng nhất là hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tiếng nói trả lời, là chuyện gì? Tự Bạch thắc mắc, định đạo, có gì không đúng sao? Đúng vậy, vô cùng không đúng sao? Đúng vậy, vô cùng không đúng. Ta muốn hỏi, liệu thành nhân cáo được không? Bây giờ, hắn là người gần nhất với thánh nhân. Ý nghĩa của định đạo là gì? Tự Bạch không rõ, nhưng hắn biết, dù có hỏi thế nào cũng sẽ không nhận được một đáp án rõ ràng. Cảnh giới của hắn còn kém quá xa, chỉ cần hiểu được đại khái, còn lại thì không cần phải cố gắng hiểu hết. Nếu không, sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng đến đạo tâm. Dù nói nơi đây thiên địa có thể còn sót lại vài chục năm, nhưng hắn vẫn phải toàn lực ứng phó, không thể để tu vi bị hoang phí, cũng không thể làm thẹn với tế nguyệt. Càng đi vào trong, hắn càng cảm nhận được một áp lực khó hiểu. Dù cho hôm nay hắn có đi đến đầu trong nơi này, mọi thứ vẫn cực kỳ khó khăn. Nhất là khi rời khỏi bờ, hắn cảm thấy như mình đang bị bao vây trong một biển máu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Có thể đi được xa như vậy, hắn nghĩ vẫn là nhờ có vị tiền bối kia hỗ trợ. Nếu không với năng lực của bản thân, hắn đã sớm bị lạc lối, chìm đắm trong đó rồi. Thời gian cứ trôi qua, có lẽ là một thời gian rất dài, hắn thấy được một bóng lưng. Ngay khi hắn nhìn thấy, Tự Bạch liền cảm nhận ngay, con ngươi của hắn co rụt lại. Tấm lưng kia tuy đứng yên tĩnh như một pho tượng, nhưng lại khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Trước mắt như một tòa núi cao sừng sững, mỗi cử động của nó có thể xé nát thân thể hắn. Dù cho đạo ý của hắn trước mặt cũng chỉ như là khói xanh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Tự Bạch ổn định lại thần tâm, không người hành lễ. Vãn bối Tự Bạch, kính chào cổ tiền bối. Hắn tự nhiên nhận ra người trước mắt là ai, và cũng hiểu rõ sự đáng sợ của đối phương, vì vậy hắn không dám có chút bất kính. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, Tự Bạch mới cảm nhận được một sự biến đổi ở phía trước. Mọi thứ dường như trở nên sống động. Sau một lúc, uy thế khủng khiếp kia cuối cùng cũng biến mất. Có thể nhận thấy rõ ràng, phía trước có một người đang đứng thẳng, lưng quay về phía hắn. Lúc này, một thanh âm trầm thấp và bình tĩnh truyền đến. Đại thế đã bao nhiêu năm? Hơn 400 năm. Tự Bạch là người đầu tiên lên tiếng. Sau một lát, hắn tiếp tục, đại khái là hơn 410 năm. Đối diện không có ai trả lời, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Hồi lâu sau, đối phương mới lên tiếng, ngươi là ai? Minh Nguyệt Tông Tự Bạch. Tự Bạch lại một lần nữa báo tên, Minh Nguyệt Tông. Cổ Kim Thiên lắc đầu nói, cái tên tông rác rưởi gì đó, sao lại nuôi dưỡng được một đệ tử như ngươi? Tự Bạch hơi ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào. Vị tiền bối này hẳn là khen ngợi mình, nhưng lại chửi mắng tông môn của mình. Hơn nữa, cách nói của người này quá thẳng thắn, một tiền bối như vậy, không vòng vo, nói chuyện thẳng thừng như vậy, liệu có ẩn chứa ý gì sâu xa không? Đây là lần đầu tiên Tự Bạch gặp phải kiểu nhục mạ thẳng thắn như vậy. Ngẩng đầu lên, Cổ Kim Thiên lại lên tiếng. Tự Bạch nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn cảm thấy mình thấy được một người nam tử vĩ đại, nhưng lại như không thể nhìn rõ ràng được dung mạo. Thế nào, nói một chút đi, tìm ta làm gì? Hoặc là lấy thứ gì đó trên người ngươi ra mà nói. Cổ Kim Thiên nói. Tự Bạch chỉ có thể cảm nhận từ thân hình của người kia. Sau một lát, trên người hắn bỗng xuất hiện một đạo quang sáng, hư ảnh hiện lên, hướng về Cổ Kim Thiên nói, chúng ta hẳn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt phải không? Hẳn là vậy, nhưng chúng ta có thể gặp mặt sao? Cổ Kim Thiên nhíu mày, ban đầu chuyện này không được rõ ràng, nhưng đại thế biến hóa quá nhanh, có lẽ cổ đạo hữu cũng đã cảm nhận được, tuy nhiên chỉ là nhận thức chưa đủ rõ ràng. Dĩ nhiên, hẳn là cũng cảm nhận được rằng đã có người khởi xướng khiêu chiến, đồng thời cũng có người định đạo, chứng tuế nguyệt bất hủ. Người đàn ông trung niên nhìn người đối diện rồi cười nói, ban đầu ta bị chú ý như vậy, chỉ cần xuất hiện là sẽ dẫn đến phiền toái, nhưng nói xong, người đàn ông trung niên khẽ cười khổ, ta gây phiền toái lớn, nhưng so với hiện giờ thì vẫn kém một chút, mặt khác, thừa vận căn bản sẽ không chú ý tới ta nữa, ta chỉ là một tiểu nhân vật, hắn ngay cả để mắt cũng không thèm. Dĩ nhiên, vì nhiều khả năng, ta vẫn không thể ở lại lâu, người đến chỗ của ta, nghĩ chắc hẳn là muốn biết điều gì, Cổ Kim Thiên hỏi, chẳng lẽ không phải cổ đạo hữu muốn biết điều gì sao? Người đàn ông trung niên cười nói tiếp, ví dụ như một người hơn 400 tuổi khiêu chiến thừa vận, hơn nữa, người ấy không chỉ định đạo, mà còn muốn giảng đạo thuyết pháp tại Đại La Thiên, ban thưởng 3000 đại đạo. Chắc hẳn cổ đạo hữu không rõ lắm về chuyện này. Cổ Kim Thiên im lặng. Một lúc lâu sau, hắn cảm thấy như thể mấy trăm năm qua bỗng nhiên trở nên dài đằng đẵng, quá khứ chỉ trong ngày mắt đã trôi qua ngàn năm, nhưng bây giờ 500 năm dường như đã bị người kia tách thành nhiều mảnh nhỏ. Lúc này, hắn không nói thêm gì nữa. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tự Bạch đứng yên, cảm giác áp lực dâng lên khá lớn. Một lúc sau, Cổ Kim Thiên mới mở miệng, hắn hiện giờ lệ thuộc vào tông môn nào? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Tự Bạch, nói, điều này phải nhờ vị tiểu hữu này giải đáp. Cổ Kim Thiên nhìn Tự Bạch, suy nghĩ một lát rồi nói, kỳ thực ta cũng không chắc chắn, nhưng hắn có chút quen thuộc với Thiên Văn Thư Viện, có liên quan đến vô số sự kiện. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên thở phào một hơi, cảm thấy cảnh đại giang không phải là một kẻ hoàn toàn vô dụng. Bỗng nhiên, ông nhìn về phía người đàn ông trung niên và nói, hỏi đi, ngươi đến đây chắc chắn là có điều muốn hỏi. Định đạo, người đàn ông trung niên nhìn về phía Cổ Kim Thiên, hỏi, liệu Thánh Nhân có thể định đạo hay không? Cổ Kim Thiên nhìn người trước mắt, tự nhiên cười mà không phải cười, đáp, đại đạo Thánh Nhân. Người đàn ông trung niên thở dài, thuận theo nói, cổ đạo hữu, thời gian của ngươi không còn nhiều, phải nhanh chóng hành động, chỉ còn mấy chục năm nữa, thừa vận sẽ đến. Đây là trong tình huống lạc quan, ban đầu chúng ta còn nghĩ có thể có vài vạn năm thời gian, sao lại cảm thấy còn vài ngàn năm? Cách đây không lâu, chúng ta còn nghĩ ít nhất có thể có vài trăm năm nữa, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy chục năm, và có thể thời gian còn tiếp tục rút ngắn, có thể chỉ còn lại 10 năm nữa. Cổ Kim Thiên thở dài, ngươi còn có thời gian 10 năm. Cổ Kim Thiên tiếp tục nói, có những điều ngươi hoàn toàn không thể biết. Hắn đã chứng kiến Giang Hạo trưởng thành trong mấy trăm năm, rồi đạt đến tình trạng này, chẳng phải đại thế có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của người, không có quá nhiều sự giao tiếp. Sau đó, người đàn ông trung niên biến mất, nhường cho Tự Bạch rời đi. Khi người kia đã đi xa, Cổ Kim Thiên thở dài một lần nữa và nói, bây giờ xem ra, không chỉ là không thể gặp người, tốt nhất là đừng hỏi thêm gì nữa. Khiêu chiến thừa vận, định đạo thiên địa, ban thưởng 3.000 đại đạo, hắn còn muốn nhìn xem chính mình đang làm gì hay không, chẳng phải là không có ai đến, lại còn muốn dùng đại đạo khuyết tán, giống như sợ người khác không biết hắn lợi hại đến mức nào sao.